quay đầu lại. Bọn họ chỉ có thể đối người này mặc kệ nó, mà không có biện pháp thừa nhận sự tình bại lộ nguy hiểm. Liền giống như Trình Húc giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt im lặng. Bọn họ phát hiện Trình Húc không đúng, cũng là tình lý bên trong sự. Trước đây Trình Húc ở triều thượng, nhìn lập trường trung dung, kỳ thật vẫn luôn có thiên giúp thái tử. Mà Trình Húc là ở Đàm Chính Hoa một chuyện thượng, phản ứng nhất kịch liệt mấy cái quan viên trí nhất. Nhưng có thể kêu Lâm Thủy Nguyệt khẳng định Trình Húc có dị nguyên nhân, vẫn là ở chỗ Trình Húc gáp giải nàng đi thiên lao phía trước, yêu cầu kia phiên lời nói. Phàm có thể đi lên địa vị cao quan viên, tất không có khả năng chỉ là cái thuần túy người xấu. Bọn họ cũng từng có quá nhiệt huyết, cũng từng vì nước hiệu lực, đáy lòng còn lưu giữ đối từ trước hướng tới, chỉ là càng tới gần quyền lực trung tâm, càng vô pháp tự kiềm chế. Muốn lại quay đầu lại, cơ hồ là không có khả năng. Đến nỗi Bùi Trần biết được, hẳn là theo manh mối tra được Trình Húc trên người. Bọn họ chắc chắn đẩy ra Trình Húc, đối phương nhất định sẽ không cự tuyệt nguyên nhân, đó chính là bởi vì Trình Húc vốn chính là bọn họ người. Ở Hại Lâm Thủy Nguyệt, cấp khoa cử tuyển chọn thượng có thể vì chính mình sử dụng người, lấy này khống chế càng nhiều người lựa chọn phía trên, đối phương nhất định sẽ lựa chọn người sau. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt không nhất định sẽ thúc thủ chịu trói, nhưng Trình Húc thượng vị nhất định sẽ có chỗ lợi. Thậm chí tuyển chọn ra tới người không cần vị trí quá cao, không cần cướp đoạt quá thấy được danh hào, chỉ cần có thể hơi chút thao tác, từ giữa đến lợi liền so tưởng tượng muốn nhiều không ít. Có thể làm Đàm Chính Hoa không màng thân phận lấy thân phạm hiểm sự, kia Đàm dần chỉ là cái cử nhân công danh, trước mắt có thể nắm giữ, chính là tiến sĩ tên tuổi. Chỉ sợ những người này chủ tính nhiều năm, cũng là có thể gặp được như vậy một lần chuyện tốt. Môi quá lớn, đối phương chỉ cần không nốc, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Kia Hồ Châu việc. Lâm Thủy Nguyệt xem hắn. Bùi Trần nhẹ giọng nói, Hồ Châu quan trường nội loạn là thật. Trận này nội loạn, còn có Bùi Trần quạt gió thêm tuổi công lao, nguyên bản ở thái tử việc mưu hoa thượng, hắn tính toán, đó là làm Hồ Châu nội loạn tiêu cập thái tử. Hồ Châu lệ thuộc thái tử quản hạt trong phạm vi, nếu xảy ra sự cố, thái tử nhất định đi trước. Trước đây hoàng đế có chế hành quan trường chi ý, Bùi Trần, Lâm Thủy Nguyệt mới vừa lập công phản kinh, nhất định sẽ không lại làm cho bọn họ nhích người, chuyến này thái tử thế ở phải làm. Nhiều lắm hoàng thượng lại tuyển một người bạn thái tử bên cạnh người. Mà kia Hồ Châu cảnh nội, có một đám hán phỉ. Đối phương sớm tại rất sớm phía trước liền cùng quan trường cấu kết. Bùi Trần làm tốt an bài, thái tử đi, đó là đem sở hữu hành vi phạm tội công bố, chết ở hán phỉ đao hạ. Kể từ đó, thái tử trừng phạt đúng tội. Việc này cũng cùng trong kinh tất cả mọi người không quan hệ. Nhưng hắn cũng có thể lý giải Lâm Thủy Nguyệt việc làm, thái tử chi ác, đã đến đỉnh điểm. Lưu hắn một ngày, tao hắn độc thủ người liền càng nhiều. So với từ từ mưu tính, đêm này chạm rồi sau đó mau, mới có thể ngăn chặn này tiếp tục sinh sự khả năng. Vậy ngươi cần phải ly kinh. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn. Bùi Trần lắc đầu, ta hướng hoàng thượng tiến cử một người. Đó là điện tiền thị vệ Từ Lạc Vân. Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhúng mày. Từ tiểu thư ở điện tiền rèn luyện đoạn thời gian, có khác, Hồ Châu địa phương có một quan viên xuất thân từ từ ra, lần này từ Châu quan trường loạn tượng, đó là người này cử báo. Bùi Trần đối thượng nắng mắt. Có khác hình bộ quan viên Bạch Quả cùng đi, phu nhân tự không cần lo lắng nàng sẽ làm lỗi. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, ta khi nào nói lo lắng việc này. Bùi Trần lại nói, phu nhân mới vừa rồi cái kia thần sắc, chẳng lẽ không phải đang nói, ta kéo phu nhân tâm can ra tới chán sự. Lâm Thủy Nguyệt nhịn không được nói, ngươi lời này nói, kêu người khác nghe xong đi, từ tiểu thư thanh danh nhưng như thế nào cho phải. Thấy hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn chính mình, nàng chỉ có thể nhấc tay nói, ta tâm can liền ngươi một cái. Liên cái nữ tử giấm đều ăn, Bùi đại nhân này tâm địa thật sự là tiểu. Tách ra đề tài đi, Bùi Trần trên mặt tràn đầy ôn nhu chi sắc, nhéo tay nàng cũng rất là ấm áp. Lâm Thủy Nguyệt không lại hỏi nhiều, chỉ nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Bùi Trần vào được chiều các thời gian sắc thật không dài, thả có rất dài một bộ phận thời gian đều bên ngoài hành quân. Cho nên không thể thâm nhập mà tra xét những việc này, kỳ thật cũng không ngoài ý muốn. Nhưng có một chút, Bùi Trần đối quan trường hiểu biết vẫn là thâm. Trước đây nàng mới vừa bước vào quan trường khi, Bùi Trần cũng từng có đề điểm. Mà này ẩn nấp ở Đoan Phi, Vân Phi cùng với Trình Húc sau lưng người, bệnh như vậy một cái lưới lớn, hắn hẳn là cũng có điều phát hiện. Chỉ là trước đây, đại địch ở phía trước, thu hồi Chu Châu tương đối quan trọng, không có nhiều quản. Nhưng theo lý mà nói, tuyệt không hẳn là đối này phía sau màn người không có nửa điểm phát hiện. Chứ Phi là dưới đèn hắc. Nói cách khác, người này là một cái Bùi Trần sẽ không nghĩ đến đi tra xét tồn tại. Xem Bùi Trần hôm nay thần sắc, hẳn là cũng có điều phát hiện. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt không có hỏi nhiều, nguyên nhân ở chỗ nàng chắc chắn người này ẩn nấp không được bao lâu. Người này đối triều đình nắm giữ, là từ khoa cử vào tay. Đây cũng là vì cái gì đối phương 5 lần 7 lượt làm Đàm Chính Hoa đối Huy Minh thư viện xuống tay quan trọng nguyên nhân, mà nay kỳ thi mùa xuân buông xuống. Huy Minh bốn tử vô luận như thế nào cũng muốn kết cục. Làm Chính Húc đương quan chủ khảo, cũng ngăn cản không được Huy Minh bốn tử xuất sắc. Nếu không nghĩ phải đối khoa cử mất đi khống chế, kia người này liền còn sẽ ra tay. Người này lòng dạ thâm, thả thực có thể nhẫn mại, nói chung nhìn sẽ có bại lộ nguy hiểm, liền tuyệt đối sẽ không thò đầu ra, sẽ chỉ làm phía dưới người đi làm. Nhưng chủ tính lâu như vậy, chỉ kém chỉ còn một bước công phu, thêm chi đối phương thế nhưng không quan tâm mà bắt đầu đối Lâm Thủy Nguyệt xuống tay, nàng liền cảm giác, đối phương nhịn không được. Lại có đó là, làm chuyện gì nhiều ít đều sẽ lưu lại chút dấu vết, đây là nàng ở hình bộ lâu như vậy tới nay, nhất chủ yếu tâm đắc. Chẳng sợ đối phương không tự mình ra mặt, chỉ cần Trình Húc xuống tay, từ Trình Húc bên kia vào tay, cũng có thể tìm được đầu mối mới. Tìm hiểu nguồn gốc là được. Như Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ. Ngày thứ hai Lâm Triều phá lệ náo nhiệt. Sớm định ra hảo muốn chết dán mấy cái đại thần, hôm nay toàn ôm bệnh ở nhà. Nhưng như cũ vẫn là có người ở thời điểm mấu chốt thượng, đề cập Lâm Thủy Nguyệt tên, dục làm Lâm Thủy Nguyệt thay thế Hàn Lâm Viện, hành lần này kỳ thi mùa xuân chủ khảo giám thị việc. Lời nói mới vừa nói ra, điện thượng không khí liền trở nên cực kỳ áp lực. Hoàng thượng sắc mặt phát trầm, đối việc này bất trí một từ. Theo lý mà nói, thấy được như vậy không khí, cũng nên biết được lùi bước mới là. Phần 179. Không nghĩ đối phương bám giết không tha, lại là còn chuẩn bị mở miệng. Liền vào lúc này, điền các lao dẫn đầu tiến lên, không người nói, Hoàng thượng, thần có một người tuyển. Điện thượng hoàng đế sắc mặt như cũ thâm trầm, nói, đó là Trình Húc Trình đại nhân. Lời này vừa ra, trong điện ồ lên. Trình Húc chợt phản ứng lại đây, đều là giật mình không thôi. Tuy cùng tồn tại nội các, nhưng hắn cùng điền các lao trở liên can lao thần, cơ hồ không có lui tới. Điền các lão như thế nào sẽ tiến cử hắn? Nhưng thực rõ ràng, cái này đề nghị được đến càng nhiều người tán thành. Thượng đầu hoàng đế sắc mặt đẹp rất nhiều, thậm chí liền cái kia ngay từ đầu đề cập Lâm Thủy Nguyệt quan viên, đều do dự. Cuối cùng ở hoàng đế định ra người được chọn khi, rốt cuộc không đứng ra phản bác. Kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo người được chọn, liền liền như vậy rơi xuống kia Trình Húc trên người. Bất quá có ý tứ chính là, trừ Trình Húc ở ngoài, lần này còn có cái phó chủ khảo, người này là hoàng đế trực tiếp tuyển định. Thả cũng là xuất thân Hàn Lâm Viện, thanh danh lại so chi nhất quan viên muốn tốt hơn không ít, Hạ Hàn Lâm. Hạ Hàn Lâm ứng, kỳ thi mùa xuân việc gõ định. Sau đến Hồ Châu sự vụ khi, hoàng đế phái ra điện tiền thị vệ Từ Lạc Vân, liền có vẻ không như vậy gọi người ngoài ý muốn. Từ Lạc Vân nhưng không thể so lúc trước Lâm Thủy Nguyệt, nàng không phải lẻ loi một mình, phía sau còn có Từ gia. Lại có hình bộ từ bên hiệp trợ, tuy nói so không được Bùi Trần lệnh người yên tâm, nhưng hoàng đế chủ ý đã định. Người khác không nghĩ ở hôm nay lại xúc hoàng đế rủi ro, liền như vậy đồng ý. Hết thể sự vụ gõ định sau, chờ mong đã lâu kỳ thi mùa xuân, cuối cùng là kéo ra màn tre. Chương 150 Trình Húc xuống ngựa. Kỳ thi mùa xuân bắt đầu, trong kinh náo nhiệt lên. Khoa cử khai khảo, Lâm Thủy Nguyệt khó được nhàn xuống dưới, gần đây không có việc gì, liền thường hướng Lâm Phủ đi lên. Lâm lão phu nhân dắt đầu, làm mấy chàng yến hội. Đánh tên tuổi là Thường Xuân, ngắm hoa. Kỳ thật lại là vì Lâm Hoài Doãn chọn một môn thích hợp hôn sự. Chỉ đợi hắn khoa khảo sau khi chấm dứt, liền có thể trực tiếp định ra tới. Lâm Phủ trong yến hội, tần thị trang điểm đoan trang, lại cũng che giấu không được trước mắt thanh hắc sắc. Cường chống cảm xúc, cùng đi hướng khách khứa hàn huyền, ánh mắt lại tổng nhịn không được hướng bên cạnh chạy tới. Lâm Thủy Nguyệt xuất cắt sau, không ai thai họa Lâm ra hồ nước cầm lý, Lâm Hoài Doãn lại sai người đem cá đều phong ra, hiện giờ vây quanh ở một hối, ngũ thải ban lan phá lệ đẹp. Bên hồ phóng một trương hoa lê mục triển chi bàn vông, Lâm lão phu nhân, lão phong quân cùng tề lão phu nhân hoàn ngồi, bên trong kẹp cái Lâm Thủy Nguyệt. Nàng cực màu thiên thanh tuyết nhung hoa váy dài, eo thúc bạch ngọc cách mang, tóc mai như mây, nghiêng cắm chi bích tỷ thanh hoa cây trầm, nhị xứng thanh ngọc mặt trang sức, trên tay mang theo một đôi bạch ngọc vòng, là tốt nhất dương chi ngọc, lại cũng so không được nàng cặp kia tay ngọc tiêm trắng non tích. Hồ. Lão phong quân đẩy ngã trước mặt bài, cười ha hả nói: Cho nên này chơi mạt trược vẫn là đến tìm Thủy Nguyệt ta, cùng những người khác chơi đều không có ý tứ. Lâm Thủy Nguyệt tự một triền chi hoa túi gấm trung đảo ra một chồng tiền đồng tới, không có tiền. Lão phong quân nhướng mày, như thế nào, Bùi Trần ngày thường khắc khe ngươi. Ngươi liền mang này tam dưa hai táo ra cửa. Lão phu nhân có điều không biết. Bên cạnh hầu hạ Hồng Anh ngẹn cười, tiểu thư này thua đều là lao ra bạc. Tề Lão phu nhân cười, khó trách này liền không chịu tới, nguyên là đem Lâm đại nhân của cải nhi đều cấp thua hết. Này Lâm đại nhân cũng quá mức keo kiệt chút, bất quá chính là thắng hắn mấy trăm lượng bạc, ai làm hắn luôn cùng Thủy Nguyệt đánh đố, còn một hai phải chọn Lâm Thủy Nguyệt không am hiểu. Tề lão phu nhân vừa nghe, cũng vui vẻ, tiếp theo nhưng thật ra có thể cho Thủy Nguyệt đi cùng người khác đánh cờ, 500 lượng bạc vì tiền đặt cược, chỉ sợ là hạ thượng một phen Lâm đại nhân liền không muốn. Lâm lão phu nhân nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, lại nghe nàng cười nói, luận chơi cờ ta cũng chưa chắc sẽ thua. Lão phong quân, liền ngươi cái này cờ nghệ, mau đừng muốn làm khó phụ thân ngươi, chỉ sợ là không hạ vài lần, hắn đồng lộc đều không đủ ngươi tiêu xài. Người bên cạnh cũng cười đến không được, này thật đúng là hiếm lạ, Lâm đại nhân tầm thường thông tuệ quả quyết, tới rồi này cờ bài trên bàn lại là cái gì đều không am hiểu, làm tất cả đều là thâm hụt tiền mua bán đi. Đặc biệt này đem bài, chỉ sợ Lâm đại nhân ở chỗ này thấy, đều sắp thở không nổi tới. Các nàng hay còn nói giỡn, Tần thị nhìn lại phá lệ không dễ chịu. Này nếu là thay đổi từ trước, Lâm Thủy Nguyệt bồi Lâm lão phu nhân chơi mạt trược cũng chỉ là ở Lâm lão phu nhân trong viện, đoạn sẽ không đặt tới người tiến đến. Nhưng nhân hiện giờ mạt trược ở kinh thành hứng khởi, liền thái hậu nhàn rỗi đều thích sờ hai thành, thứ này cũng không thuộc về cái gì nhận không ra người, thêm chi xuất thân đại gia người chơi cái này cũng chính là đồ một nhạc, vì thế chỉ cần có yến hội, đều sẽ có nhân ra bãi mạt trược bàn. Nhất chủ yếu mới là, mà nay lui tới khách khứa, vô luận thân phận quý trọng, vô luận cùng bọn hắn ra cái gì quan hệ, đi lên đều phải xưng hô Lâm Thủy Nguyệt một tiếng Lâm đại nhân. Lâm Thủy Nguyệt nói hiện giờ chịu không dậy nổi, nhân gia cũng như cũ bán nàng mặt mũi. Nàng hướng này trong phủ ngồi xuống, rất nhiều từ trước Lâm phủ trèo không tới quý nhân đều tới. Lão phong quân tất nhiên là không nói, ngày ngày đều đến, người khác lại cũng đều là buôn nàng tới. Nay Lâm phủ làm yến hội, Tần thị là chủ mẫu, nguyên hẳn là trọng điểm ở nàng này một bên mới là, mà nay lại tất cả đều đi theo Lâm Thủy Nguyệt chạy trượt. Phu nhân, Tần thị bên người ma ma thấy thế, thấp giọng khuyên nàng, hiện giờ ngài cũng nhìn thấy, tiểu thư không riêng ở kinh thành thanh danh vang dội, lao ra cũng cùng nàng quan hệ hòa hoãn không ít. Nếu ngài có thể thỉnh tiểu thư hỗ trợ, kia tất nhiên còn thừa nói, không có phương tiện tại đây yến chúng nói. Trên thực tế là Lâm Thủy Nguyệt dọn ra Lâm phủ sau, Lâm Lãng cùng Tần thị ly tâm. Không riêng đãi nàng rất là lãnh đạm, lại còn có ở đem Lâm lão phu nhân tiếp sau khi trở về, đem trong phủ sở hữu tục vụ đều giao cho lão phu nhân trong tay. Chính hắn bình thường liền túc ở mấy cái thiếp thất nơi đó, làm cho Tần thị ở trong phủ địa vị xấu hổ, sớm đã không giống từ trước như vậy tác oai tác phúc. Tần thị nghe xong nàng cái này lời nói, thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Lâm Thủy Nguyệt rốt cuộc là từ nàng trong bụng bò ra tới, nàng đảo cũng tưởng thân cận, nhưng hôm nay Lâm Thủy Nguyệt sớm đã không phải năm xưa bị bọn họ từ hương giã tiếp trở về, kia ngây thơ vô chi lại dễ nói chuyện bộ dáng. Nàng là Lâm đại nhân, ra tay liền dám chạm thái tử tồn tại. Tần thị sợ nàng trước sau ghi hận từ trước nàng bất công Lâm Cẩn Ngọc hành vi, nơi nào còn dám cùng nàng thân cận. Chỉ có thể đem một bụng nước đắng hướng trong bụng nuốt. Bên cạnh ma ma thấy thế khẽ thở dài, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Tần thị ánh mắt thiện cận, trước đây cho rằng Lâm Cẩn Ngọc ở chính mình dưới gối dưỡng nhiều năm, ngày sau tất nhiên có thể gả tới rồi nhà cao cửa rộng đi, chờ Lâm Cẩn Ngọc gả cho, nàng liền có dựa vào. Nàng đối chính mình sinh ra hải tử tình cảm thiện, cũng không phải xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Mà là cảm thấy không cần thiết, cảm thấy hương giã lớn lên hài tử, sẽ không so Lâm Cẩn Ngọc có tiền đồ. Nhưng ai biết, bất quá ngắn ngủn mấy năm, Lâm Thủy Nguyệt lắc mình biến hóa, trở thành danh chấn thiên hạ Lâm đại nhân. Mà kia Lâm Cẩn Ngọc, còn ở hình bộ đại lao nội khóa đâu. Hôm nay đó là kỳ thi mùa xuân cuối cùng một ngày đi. Bên kia, Lâm Thủy Nguyệt sai người đi hỏi Lâm Lãng muốn bạc, mặt trược trên bàn ngừng lại, lao phong quân nhẹ giọng hỏi câu. Tề lao phu nhân gật đầu, qua tối nay, ngày mai sở hữu cử nhân liền sẽ ra trường thi, đợi đến bình quân lúc sau, liền có thể biết được lần này đến tuột cùng ai đoạt giải nhất. Đừng nói, ta này trong lòng thật là có chút khẩn trương. Lão phong quân nhịn không được nói, Phàn Ly đứa nhỏ này tầm thường cũng chưa cái chính hành, đột nhiên muốn quyết chí tự cường thi khoa cử, nhưng đem ta hoảng sợ. Chỉ ngóng trông hắn lần này nếu là danh lạc tôn sơn, đừng quá ủ rũ là được. Lâm lão phu nhân đạm thanh nói, Phàn Ly thông tuệ, nhất định có thể khảo trung tiến sĩ. Mà bọn họ khi nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt còn ở thưởng thức trong tay mặt trược. Tính tính thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Dạ Từ bước nhanh đi tới, đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt không người nói, đại nhân, đã xảy ra chuyện. Nàng thanh âm vẫn chưa đè thấp, chợt mở miệng, dẫn tới bữa tiệc mọi người đều nhìn lại đây. Được Lâm Thủy Nguyệt bày mưu đặt kế, Dạ Từ mới nói, khoa cử còn chưa kết thúc, Hạ Hàn Lâm tuần tra khoa cử chẳng, phát hiện gian lận người, rồi sau đó lặng yên đem người này khấu hạ. Từ đây dân cư chung biết được, gian lận ngọn nguồn là Trình Húc Trình đại nhân. Tin tức truyền đến trong cung, hoàng thượng tức giận. Chung quanh một mảnh ồ lên. Như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Trình các lao thế nhưng cũng sẽ tham dự gian lận. Hắn chính là quan chủ khảo A, mà nay xuất hiện bậc này bại lộ, kỳ thi mùa xuân chẳng phải là muốn một lần nữa khảo. Nếu là thật sự một lần nữa khảo nói, Sở Khiên liền sự tình càng nhiều, chỉ sợ lại sẽ là một phen tinh phong huyết vũ. Chư vị không cần lo lắng. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tiến lặng, một mở miệng liền kỳ dị mà kêu chung quanh an tĩnh xuống dưới. Lần này khoa khảo bài thi, đều không phải là Trình Húc sở ra, thả ở khoa khảo phía trước, bài thi vẫn luôn đều có điện tiền cấm quân gác, không tồn tại lậu đề tình huống. Trình Húc việc làm, cho là áp dụng mặt khác phương thức tới bang nhân gian lận, hắn là quan chủ khảo, vô cùng có khả năng là lợi dụng chức vụ chi tiện, hướng người truyền lại khảo đề đáp án. Nàng là hình bộ thượng thư, sở qua tay qua án tử cũng có loại này gian lận án, một mở miệng liền có thể làm người chung quanh tin phục. Không ít người nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại treo một lòng, liền sợ khoa cử sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Hoàng thượng đã sai người đem Trình đại nhân bắt lấy, trường thi nội trừ bỏ thiếu bộ phận người ở ngoài, cũng hoàn toàn không rõ ràng việc này. Dạ Từ hơi đốn, theo sau nói, Hoàng thượng mệnh Bùi đại nhân chủ lý này án, Bùi đại nhân đã đi trước hình bộ, đặc kém ta tới tìm ngài. Thẩm cái án tử, tự nhiên không có kêu người nhà đạo lý. Nhưng mà ai đều rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt mặt ngoài là Bùi Trần người nhà, trên thực tế lại là hình bộ thực tế người cầm quyền. Thái tử xuống đài lúc sau, đại lý tự trải qua một phen dọn dẹp, nhân viên chợt giảm. Cho nên hoàng đế chẳng sợ đối hình bộ có điều bất mãn, cũng chưa đối hình bộ xuống tay. Hiện giờ như vậy đại án tử, chỉ có thể hình bộ xử lý. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt trảm thái tử ở phía trước, hiện giờ là không có khả năng cho nàng khôi phục thân phận. Lấy người nhà danh nghĩa qua đi, chính là làm nàng hiệp trợ xử lý này án ý tứ. Lời này không thể đặt ở bên ngoài đi lên nói, nhưng đấy lòng mọi người đều rõ rành rành. Tiểu thư, Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, đang muốn rời đi, lại thấy Lâm Phủ quản sự, cũng tức là Lâm Lãng bên người Tâm Phúc bước nhanh đi tới, đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, nhẹ thở phì phò, gọi lại nàng. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, nhìn về phía quản sự. Kia quản sự vội nói, còn thỉnh tiểu thư mượn một bước nói chuyện. Lâm Thủy Nguyệt ngay sau đó đứng dậy, cùng hắn tới rồi yên lặng chỗ. Quản sự không người nói. Trình Húc bị giam xuống dưới, lễ bộ trung loạn thành một đoàn, lao ra tuy nói bởi vì tị hiểm, vẫn chưa tham dự tới rồi chuyện này bên trong, nhưng rốt cuộc cũng là lễ bộ thượng thư, trước mắt cần đến phải có người thay thế Trình Húc. Lao ra ý tứ là, ngài trong lòng nhưng có hướng vào người được chọn. Khoa cử hết thể công việc, đều là từ lễ bộ qua tay. Nhưng trên thực tế mỗi người đều rõ ràng, lễ bộ chỉ là qua tay xử lý, không có quyết sách quyền. Mà nay thứ khoa cử tương đối đặc biệt, chính là bởi vì Lâm Lãng nhi tử Lâm Hoài Doan kết cục. Dựa theo lệ thường, Lâm Lãng là yêu cầu tị hiểm. Cho nên xử lý này đó sự vụ người, đều là phía dưới lễ bộ thị lang. Đột nhiên trừ bỏ chuyện lớn như vậy, lễ bộ tất nhiên là trước hết đã chịu tin tức. Nhưng hiện giờ khoa cử liền phải kết thúc, lễ bộ quyết định không được ai tới thay thế Chính Húc, đã là xin chỉ thị hoàng đế. Hoàng đế bên kia không có thương nghĩ ra tới một cái cụ thể kết quả. Lễ bộ cũng không dám động, Lâm Lãng cái gì cũng chưa làm, cũng đến muốn bồi lễ bộ trên dưới ở bên kia chờ. Bất quá hắn để lại cái tâm nhãn, trước đây liền nghe Bùi Trần cùng Lâm Thủy Nguyệt nghị luận qua chuyện này, riêng phái người tới hỏi, kỳ thật là muốn đem tin tức tiết lộ cho Lâm Thủy Nguyệt, thả xem Lâm Thủy Nguyệt có cái gì an bài. Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy cái này lời nói, trên mặt vô quá nhiều phản ứng, thấp giọng nói, Trình Húc xảy ra chuyện, vì yên ổn nhân tâm. Tân định quan chủ khảo tất nhiên cần đến muốn tại thân phận thượng cao hơn Chính Húc. Kia liền chỉ có một người được chọn, chính là Điền Các Lão. Quản sự đồng ý, nghe được Lâm Thủy Nguyệt trả lời cùng Lâm Lãng lộ ra tới vô kém, liền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn rời đi, lại bị Lâm Thủy Nguyệt gọi lại. Người đi báo cho phụ thân, việc này tới đột nhiên, vì trấn an nhân tâm, có thể khác thêm một vị quan chủ khảo, hợp tác bình quấn. Thêm ai? Quản sự hoảng hốt nói. Hồ Đại Nhân. Lâm Thủy Nguyệt chắc chắn nói. Nàng trong miệng vị này Hồ Đại Nhân chính là Hồ Tây Tây phụ thân, Hồ Đại Nhân làm quan chính trực, ở trong triều được hưởng mỹ danh, hơn nữa Hồ gia thế đại, có hắn ra mặt nhưng bình định không ít nghị luận. Quản sự vội vàng ứng hạ, bước nhanh rời đi. Hắn đi rồi, Lâm Thủy Nguyệt bên này cũng nửa điểm không trì hoãn, đi hình bộ. Phần 180. Chưa tiến hình bộ, liền ở ngoài cửa đụng phải Bùi Trần. Bùi Trần còn ăn mặc quan bảo, lãnh nghiên thư chờ ở cửa. Lâm Thủy Nguyệt xuống xe ngựa bước chân hơi đốn. Bùi Trần trên mặt túc sát chi khí, tựa hồ so với ngày đó càng trọng một ít. Nàng thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ngầm xe ngựa. Phu nhân hôm nay trở về Lâm Phủ. Bùi Trần thấy nàng khi, nháy mắt thu hồi trên mặt biểu tình, đối nàng cười khẽ nói. Lâm Thủy Nguyệt hơi gật đầu, hai người bọn họ liếc nhau, trong mắt phá lệ ăn ý. Làm Trình Húc nhậm chủ khảo, bọn họ đều rõ ràng Trình Húc sẽ xuống tay, nếu không nghĩ muốn ảnh hưởng khoa khảo, liền đến muốn ở khoa khảo kết thúc phía trước, Trình Húc tham dự bình quấn lên đem hắn kéo xuống mã. Lâm Thủy Nguyệt đã nhiều ngày đi Lâm Phủ Thượng, nhưng thật ra không vì cái gì khác, chỉ là vì ở sự tình phát sinh trong nháy mắt, đem nàng lời nói truyền lại đi ra ngoài, làm mọi người an tâm. Khoa khảo là bình thường, Trình Húc việc làm cũng không thể ảnh hưởng lần này khoa khảo công bằng tính, đây cũng là vì lần này khoa khảo học sinh phụ trách. Đợi đến vào hình bộ sau, phía dưới quan viên thấy Lâm Thủy Nguyệt, đều là trong mắt sáng ngời. Vô luận nàng là người nhà vẫn là Lâm đại nhân, ở này đó nhân tâm trùng, đều là làm cho bọn họ tin phục tồn tại. Chỉ là còn chưa tới kịp đi thẩm kia Chính Húc, liền có người bước nhanh đi tới, đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt nói nhỏ vài câu. Đã là làm ầm ĩ nhiều ngày, trước mắt còn lấy tuyệt thực kháng nghị. Quan viên hơi đốn, ngước mắt nhìn về phía nàng, đại nhân chính là muốn gặp nàng một mặt. Lâm Cẩn Ngọc bị giam giữ ở lao chung sau, vẫn luôn cũng chưa cái xử trí. Thẳng đến thái tử bị trảm, nàng này đây thái tử chắc phi thân phận bị trảo tiến thiên lao, hiện giờ thái tử không có, nàng rất có khả năng sẽ bị dựa theo cái này thân phận cấp xử trí. Trên cơ bản là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Cẩn Ngọc có lẽ là cũng từ gần đây hình bộ dung truyền trung, cảm nhận được chút cái gì, liền bắt đầu mỗi ngày nháo muốn gặp nàng. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ tuy treo hình bộ thượng thư danh, lại đã không có danh chính ngôn thuận tới hình bộ lý do. Nàng cũng biết tất quá phía dưới quan viên, như vô tất yếu tận lực không cần cùng nàng lui tới, miễn cho rước lấy hoàng đế bất mãn. Phía dưới người liền không có trực tiếp lấy chuyện này giấu nàng. Nhưng không nghĩ tới này Lâm Cẩn Ngọc phá lệ có thể nháo, đã nhiều ngày lại là bắt đầu tuyệt thực, đưa vào đi đồ ăn một ngụm đều bất động. Bọn họ cũng sợ nháo ra sự tình tới, liền đuổi ở hôm nay trước đem việc này báo cho Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn một lát, nhớ lại trước đây Lâm Cẩn Ngọc bị trảo trước nàng hỏi nàng cuối cùng một vấn đề. Chần chờ một lát, vẫn là tính toán đi gặp nàng một mặt. Nàng cúi đầu cùng Bùi Trần nói qua, Bùi Trần gật đầu, liền đi trước thẩm vấn trong sảnh. Lâm Thủy Nguyệt cùng cái này quan viên cùng nhau, đi thiên lao. Hình bộ thiên lao vẫn là Lâm Thủy Nguyệt lần đầu tiên tới gặp đến bộ dáng, Lâm Cẩn Ngọc nhà tù ở chỗ sâu nhất. Kia gian nhà tù nội một chút quang đều không có, toàn dựa vào bên ngoài ánh nến chiếu sáng lên. Lâm Thủy Nguyệt tới lúc sau, ngục tốt sai người điểm cây đuốc, tối tăm nhà tù nháy mắt bị chiếu sáng. Lâm Cẩn Ngọc nguyên bản tĩnh tọa, thấy này ánh sáng, đống chốc mở mắt. Đương nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt khi, nàng làm như trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, người rốt cuộc tới. Nhổ ra tiếng nói nghẹn ngào, hiển nhiên là thật lâu đều không có mở miệng nói chuyện qua. Lâm Cẩn Ngọc vào thiên lao sau nhật tử cũng không tốt quá, người gây một vòng lớn, ăn mặc tù phục, tóc hỗn độn, không còn có từ trước diêu võ dương oai bộ dáng. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt hôm nay tới, lại không phải vì xem nàng này phúc thảm trạng. Nàng nói thẳng, ngươi muốn gặp ta, chính là nhớ tới từ trước ta hỏi ngươi sự. Lâm Cẩn Ngọc đôi mắt buông lỏng, hảo sau một lúc lâu mới nói, thái tử đã chết. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu. Nàng ánh mắt nháy mắt liền căng thẳng, cả người phi phát tiến lên, ánh mắt gắt gao mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, cao giọng nói, ta cùng thái tử tuy có lui tới, nhưng hắn vô năng, chúng ta chi gian không có phu thê chi thật. Lâm Thủy Nguyệt, ngươi làm người thả ta. Về sau ta không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói, chỉ ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng, nàng gian nan mà nuốt nước miếng, cao giọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta vấn đề này, ta liền nói cho ngươi. Nàng mọi nơi nhìn hạ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Lâm Thủy Nguyệt lại nói thẳng, nói cho ta ai cuối cùng bước lên ngôi vị hoàng đế. Lâm Cẩn Ngọc căng chặt nói, là. Nàng lần trước quả nhiên không có nói thật. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà nhìn nàng, chỉ sợ nàng tìm được thái tử nháy mắt cũng đã biết. Thái tử sống không lâu, nàng cho dù là lợi dụng thái tử, cũng không lo lắng thái tử như vậy thô bạo tính tình, có thể hay không phản phệ nàng một ít cái gì. Nhưng mà tuy là như thế, Lâm Thủy Nguyệt lại vẫn là không tính toán cùng nàng giao dịch. Nàng bình tĩnh mà đứng dậy, nếu ngươi kêu ta tới, chỉ là vì chuyện này nói, liền không cần nói nữa. Lâm Cẩn Ngọc nháy mắt luôn cuống, nàng không thể tin tưởng nói, Lâm Thủy Nguyệt. Ta dám cam đoan, người này là ngươi quyết định tưởng tượng không đến tồn tại, ngươi giờ phút này nếu là có thể đồng ý ta. Ngày sau tất nhiên là sẽ không hối hận, ngươi thật sự không nghe sao. Lâm Thủy Nguyệt phục lại quét về phía nàng. Liên ở Lâm Cẩn Ngọc trong lòng thả lỏng khi, lại nghe Lâm Thủy Nguyệt nói ra một cái tên. Nàng không thể tin tưởng mà mở to hai mắt. Lâm Thủy Nguyệt hơi đốn, xem ra đoán đúng rồi. Nàng trong lòng xa không giống biểu hiện ra ngoài như vậy bình tĩnh, tới này một chuyến chủ yếu cũng chính là vì trá Lâm Cẩn Ngọc một chút, không nghĩ tới nàng biểu hiện vừa lúc thuyết minh Lâm Thủy Nguyệt suy đoán không có làm lỗi. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hết thể sự tình, chỉ sợ đều là nói được thông. Ngươi như thế nào sẽ biết? Lâm Cẩn Ngọc còn ở vào thật lớn khiếp sợ bên trong. Lâm Thủy Nguyệt lại là nói, thái tử sở làm tàn bạo việc, ngươi hẳn là cho tới nay đều là biết được. Lâm Cẩn Ngọc trầm mặc, nàng là biết không sai. Nhưng ngươi không nói tố giác thái tử, lại vẫn là lựa chọn bảo hộ lộ ra. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, ánh mắt rất là lãnh đạm, đã là làm ra như vậy lựa chọn, liền hẳn là vì ngươi lựa chọn mà phụ trách mới là. Hiện giờ ngươi nghĩ cùng thái tử thoát ly quan hệ, đã chậm. Đến nỗi ta hôm nay tới, còn lại là muốn báo cho ngươi. ngươi tuyệt thực, hoặc là tự sát, với ta mà nói đều không quá trọng yếu. Tóm lại đây là ngươi tánh mạng, chẳng qua lao chung ngục tốt đều không phải là ngươi phát tác đối tượng, nếu ngươi lần sau lại nháo nói, không có bất luận kẻ nào sẽ nhẫn mại ngươi. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà nhìn nàng, lại nói thẳng vạch trần Lâm Cẩn Ngọc cho tới nay căng chặt biểu hiện giả dối. Ngươi cùng ta chi gian, không có bất luận cái gì quan hệ, hình bộ tuy ở ta trên tay, lại dùng không được cùng ngươi khách khí. Nàng nói xong, cũng không hề đi quản kia Lâm Cẩn Ngọc là cái dạng gì biểu tình, chỉ nhấc chân rời đi bên này. Mà Lâm Cẩn Ngọc còn lại là thất thần mà ngã ngồi ở trên mặt đất, đầy mặt hoảng hốt chi sắc. Ngày ấy Lâm Thủy Nguyệt ở cung điện ngoài cửa hỏi nàng lời nói, còn rõ ràng trước mắt, cho nên từ vào này thiên lao bắt đầu, nàng liền vẫn luôn cùng tạm giam ngục tốt nhóm nói Lâm Thủy Nguyệt còn dùng được với nàng. Bởi vì lời này, hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt xác thật vẫn luôn đều không có xử trí nàng, để lại nàng tánh mạng, nàng ở lao trung nhật tử quá đến kỳ thật so giống nhau phạm nhân đều muốn hảo. Nào biết Lâm Thủy Nguyệt không có xử trí nàng, lại không phải nàng cho rằng cái kia nguyên nhân, mà là Lâm Thủy Nguyệt căn bản liền không có nhớ tới nàng người này tới. Nàng thuần túy chỉ là xem nhẹ nàng, lại làm Lâm Cẩn Ngọc cho rằng, nàng còn có một đường sinh cơ. Hiện giờ này sinh cơ cũng hoàn toàn chặt đứt, Lâm Cẩn Ngọc tĩnh tọa một lát, đồng nhiên bưng kín chính mình mặt, hỏng mất khóc giống lên. Mà bên kia, Lâm Thủy Nguyệt đã ly thiên lao, đi hướng thẩm vấn thính bên trong. Nàng vào cửa, liền thấy Trình Húc bị trói gô, bó ở ghế dựa phía trên, Bùi Trần ngồi ở thượng đầu, tay phủng chung trà, lại không có uống xong đi. Nàng xuất hiện ở bên này, hắn mới hồi qua thần tới. Lâm Thủy Nguyệt đối hắn hơi gật đầu. Trình Húc lại không nghĩ rằng còn có thể nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt, hắn trên mặt nhất thời bừng tỉnh, nhất thời lại cảm thấy hoang đường, châm biếm hai tiếng. Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh mà nhìn hắn, Trình đại nhân, đã lâu không thấy. Trình Húc chẳng hề để ý nói, Lâm đại nhân quý nhân sự vội, sợ là quên mất, trước đó vài ngày ngươi phạm phải đại sai, vẫn là ta đem ngươi đưa vào thiên lao bên trong. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, không nghĩ tới lần này liền biến thành Trình đại nhân ngươi bỏ tù. Trình Húc. Hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, bắt cả người lẫn tăng vật, ta thật sự không rõ còn có cái gì nhưng thẩm, muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được chính là. Lâm Thủy Nguyệt tiếp nhận Bùi Trần đưa qua trà, nhẹ giọng nói, xem ra Trình đại nhân rất sớm phía trước cũng đã biết chính mình sẽ là cái dạng này một cái kết cục. Trình Húc không nói. Đã là như thế, vậy thỉnh Trình đại nhân đem vị kia lôi kéo ngươi cùng Đàm Chính Hoa đám người cùng nhau, dùng khoa cử tới kiếm lợi vị kia phía sau màn người báo cho với ta đi. Trình Húc chớp mắt, nhìn nàng cười nhạo thanh. Lâm đại nhân sợ không phải bị bóng đè chứ, nếu không như thế nào sẽ nói ra bậc này hoang đường nói tới. Ta thay người gian lận, là chuyện của ta, làm sao còn cùng Đàm Chính Hoa nhấc lên căn hệ. Lâm Thủy Nguyệt nhấp khẩu trà, thần sắc nhàn nhạt, Đàm Dần thi đậu cử nhân kia thiên văn chương ta nhìn. Trình Húc trên mặt một đốn. Mạnh Hoài văn chương viết đến cực hảo, Đàm Dần rõ ràng không có cái này trình độ, các ngươi buộc Mạnh Hoài thế khảo, rồi lại sợ hắn khảo đến quá hảo, kế tiếp hoa không ít tâm tư đi. Lâm Thủy Nguyệt dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn, Trình đại nhân chính mình chưa chú ý, ngươi văn chương viết đến cực hảo, nhưng lại có một cái cổ quái đam mê. Chính là thích mỗi một thiên văn chương cuối cùng, đều áp vần giác, thả đều là liên vận. Thật xảo, cải biến sau Đàm Dần văn chương, cuối cùng trùng hợp cũng là như vậy. Lâm Thủy Nguyệt làm như nghĩ tới chút cái gì, phục lại nói, hình bộ bên này còn bảo lưu lại từ Đàm phủ bên trong vơ vét ra tới không ít văn chương, chỉ sợ nơi này biên cũng có không ít xuất tử với ngươi tay đi. Trình đại nhân chính là muốn nhất xem qua, vẫn là tìm cá nhân tới, so đối một chút bút tích, cũng hoặc là đem Trình đại nhân mấy năm nay văn chương đều lấy tới đối lập một phen. Chương 151 phía sau màn người. Trình Húc trên mặt sở hữu cảm xúc đều biến mất hầu như không còn, hắn thẳng tắp mà nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thật lâu sau, cười lạnh nói như vậy, Lâm đại nhân chỉ sợ là đã sớm đã biết được ta cùng Đàm Chính Hoa làm những chuyện như vậy, trước đây nhưng vẫn ẩn mà không phát, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Làm cho ta giống như nhảy nhót vai hề tùy ý ngươi trêu chọc. Lâm Thủy Nguyệt ngước mắt xem hắn, hơi đốn sau nói, Trình đại nhân, ngươi cũng là giường cột nước nhà, tiên đế khi từng tổ chức qua toàn bộ Hàn Lâm viện người cùng nhau biên tu văn chương, thành tựu hiện giờ tấn triều sử sách người, cũng từng vì tấn triều lập hạ vô số công hơn. Ngươi chỉ cảm thấy ta nhéo ngươi nhược điểm, như thế nào không nghĩ nói, ta là tự cấp Trình đại nhân cuối cùng cơ hội đâu. Thẩm vấn trong phòng không khí chợt biến, Trình Húc đôi mắt kia yên lặng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, biến ảo không ngừng. Lâm Thủy Nguyệt lại là đứng dậy, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói, ta cho rằng, ngươi ở thiên lao trước mặt hỏi ta kia một phen lời nói, là đã sinh ra hồi ý. Trình đại nhân còn nhớ rõ, nhiều năm trước ngươi cũng từng nhiệt huyết chấp kiếm, không vì công danh sở không lưng, thậm chí ngươi xuất tử với hàn môn, sở đi mỗi một bước đều so chi người khác càng thêm vất vả. Theo ta được biết, Trình đại nhân trong nhà, vẫn luôn đều quá thật sự là thanh bẩn. Từ trước có thể thủ vững được điểm mấu chốt, mà nay như thế nào liền thay đổi đâu. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn, trong mắt không phải không có cảm khái. Trình Húc nghe thế phiên lời nói, lại là cảm khái không thôi. Hắn trong mắt quang mang trên mặt thần thái, dường như ở trong nháy mắt đều biến mất. Hắn buông xuống đầu, chưa lại xem Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, chỉ ách thanh âm nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi tuổi trẻ, đầu óc dùng tốt, hơn nữa ngươi so bất luận kẻ nào đều may mắn. Ngươi tiến vào quan trường lúc sau, phía sau trước sau đều có người ở vì ngươi chống lưng, ngay từ đầu là Hoàng thượng, sau lại là Bùi Trần, thế cho nên tới rồi hiện tại, ngươi còn có thanh danh. Ngươi lại như thế nào có thể lý giải, kia ngang sau không người, bị người từng bước ép sát, một bước sai rồi sau đó từng bước sai hung hiểm. Trình Húc nói đến nơi này, thanh âm có chút cuồng loạn. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu đi xem, lại thấy đến hắn buông xuống đầu địa phương, có một miếng đất nhan sắc lược thâm chút. Nàng trên mặt khẽ nhúc nhích. Giờ này ngày này ta rơi vào kết cục này, ta không oán bất luận kẻ nào, nếu muốn oán trách, kia nhất nên hận người chính là ta chính mình, nếu ta bảo vệ cho điểm mấu chốt nói, từ nay về sau cũng sẽ không ngày ngày đã chịu dày vò. Hắn lặng im hồi lâu, ngẩng đầu lên tới, trên mặt nhìn không ra dấu vết tới, chỉ có dính ướt vào áo, mới có thể xem đến hắn trước đây cảm xúc dao động. Hiện giờ rơi xuống trong tay của ngươi, ta cũng coi như ở ác gặp dữ. Cũng hảo, ta rốt cuộc có thể ngủ thượng một cái hảo giác. Trình Húc cười khổ hạ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn hắn vài lần, ngay sau đó một lần nữa ngồi trở lại tới rồi chính mình vị trí thượng, Trình đại nhân thật sự có thể ngủ được sao? Phần 181. Trình Húc nhìn về phía nàng. Lúc trước ngươi là thế nào bị người dẫn vào lạc lối, ngươi trong lòng hẳn là so với ai khác đều còn muốn rõ ràng, hiện giờ ngươi không đem phía sau màn người cung ra tới, ngày mai lúc sau, khoa cử liền kết thúc. Lâm Thủy Nguyệt chỉ hạ bên ngoài mở nhạt tiên. Tới gần hoàng hôn chẳng vạng, hoàng hôn chỉ còn sót lại một tịch quan mang, toàn bộ màn trời đều bị bao phủ ở hắc cám dưới. Kia một mặt ánh sáng, cực kỳ giống người vô lực chống đẩy cùng dãy rủa. Yếu ớt rồi lại đạm mạc, đều không cần hắc cám đấu đá, gió thổi qua, liền hoàn toàn tan. Sẽ có vô số tựa trình đại nhân như vậy học sinh, che giả măng mọc mà đi lên người đường xưa. Người coi như ý chí kiên định, lại cũng bị đối phương sở dẫn đường, trình đại nhân lại cảm thấy có bao nhiêu người có thể khiêng được như vậy dụ hoặc. Lâm Thủy Nguyệt than nhẹ, quả thật, quyền lực động lòng người, phàm sở hữu hưởng qua như vậy tư vị người, đều sẽ đỏ đậm hai mắt, nhưng trình đại nhân có hay không nghĩ tới, mỗi người đều nhìn này tư vị động lòng người, bị đào rông bị bệnh dịch tả, là vốn nên hương thịnh triều đình. Còn có tại đây thỉnh thế giới, như cũ chứa đầy phong xương bị đói chết ba cánh. Trình đại nhân, ngươi còn nhớ rõ không vào triều đình phía trước, ngươi cũng là trong đất bảo thực nông dân sao. Nàng những lời này vừa ra, trong phòng lâm vào tĩnh mịch. Trình Húc thân cư nội các, lại chỗ địa vị cao, có từng lộ ra quá như vậy mê mang thần sắc tới. Có lẽ hắn cũng biết, cho nên đêm khuya mộng hồi khi, mới có thể trắng đêm khó miên. Ta không dám nói ta vào triều các, rồi sau đó trăm năm bất biến. Lâm Thủy Nguyệt chỉ nhìn hắn. Nhưng ta có thể cho Trình đại nhân bảo đảm, chính là ngươi chỉ cần nói ra người này tên, bất luận đối phương là cái gì thân phận, bất luận lại có cái gì ràng buộc trong người. Ta tất cùng ngày ấy trảm thái tử quả quyết. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt kiên nghị, ta nói được thì làm được. Trình Húc đôi mắt lập lòe. Kỳ thật thân ở tại đây quan hải chìm nổi, hắn không phải không có nghĩ tới tự cứu. Nhưng bên người người cũng là cục chung người, như Lâm Thủy Nguyệt theo như lời, mỗi người đều bị dẫn ra đáy lòng nhất ti tiện kia bộ phận. Đều đỏ ngầu đôi mắt chờ đợi đi săn. Lại có ai có thể kiên định bất gì mà duy trì công đạo? Tả hữu xem ra, nàng sắc thật phá lệ bất đồng. Rốt cuộc khắp thiên hạ, cũng chỉ có như vậy một người dám chạm thái tử. Trình Húc đáy mắt dây rủa, hắn mơ hồ bảo tồn cuối cùng một mặt lương chi nói cho hắn, này có lẽ là thay đổi lập tức triều đình duy nhất biện pháp. Nhưng nhiều năm như vậy, làm thói quen trên triều đình người đứng xem, đem khoanh tay đứng nhìn, mắt lạnh tương đái quán triệt đến tận xương thủy, muốn chuyển biến. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể nói, người này mưu hoa quá sâu, liên lụy cực đại, nếu ngươi vẫn là từ trước hình bộ thượng thư, có lẽ còn có thể cùng chi đấu một trận, hiện giờ ngươi, chỉ sợ là không được. Trình Húc dứt lời, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, rốt cuộc, ngươi đã hoàn toàn mất đi thánh tâm. Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc. Trình Húc lời nói không giả, nếu như hiện tại hắn cung khai, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có cách nào làm hoàng đế lại tin tưởng nàng. Trạng thái tử sở mang đến. Xa so bất luận kẻ nào tưởng tượng còn muốn sâu xa. Hoặc là nói, ở tân đế đăng cơ phía trước, nàng cũng chưa biện pháp giống như từ trước giống nhau, vì công vì dân làm việc. Còn có ta. Liên ở bọn họ trầm mặc khi, Bùi Trần đã mở miệng. Trình Húc hoảng hốt phi thường, liền thấy được Bùi Trần cặp kia ngày thường đều cực kỳ ôn hòa mắt, hôm nay lộ ra chút lánh mang. Hắn nhìn Trình Húc, làm như đã nhận ra hắn trong lòng nghi hoặc, nói thẳng, Trình đại nhân có phải hay không từng nói, ta liền càng không được. Bởi vì ngươi không có cách nào xác định, ta đến tuột cùng có phải hay không cùng người nọ một đám. Bùi Trần trầm mặc một lát, ngay sau đó cuối cùng là nói, trong lòng ta đối với người này đã có chút suy đoán, Trình Đại Nhân đã là không muốn nói, kia liền từ ta tới hỏi, nếu Trình Đại Nhân không phủ quyết nói, ta tiện lợi chính mình đoán đúng rồi. Tổ chức mưu đồ bí mật những việc này, liên lạc quan trọng quan viên, lấy khoa cử nhập sĩ việc, tới khống chế thế gia thậm chí là quan viên, hứa lấy lãi nặng, thậm chí đem đoạt được tiền bạc toàn bộ cho các ngươi này đó làm việc quan viên phía sau mà người. Bùi Trần hơi đốn, khẽ nhắm hạ đôi mắt, lại phát hiện trên tay ấm áp. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy chính là một đôi tay ngọc, còn có cặp kia từ trước đến nay lương bạc hiện giờ lại mang theo chút chấn ăn mắt. Bùi Trần phản cầm tay nàng, gàn từng chữ một nói, chính là ta phụ thân. Bùi Trần phụ thân, Lâm Thủy Nguyệt công công, Trung Quốc công Bùi Nghị. Trong sảnh một mảnh an tĩnh. Này an tĩnh, lộ ra một cổ lệnh nhân tâm hoảng hương vị. Mà ở này an tĩnh chung, Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ đến, là Trung Quốc công trong phủ, Bùi Trần cái kia hẻo lánh sơn. Bùi Trần không bao lâu liền vào cung, hơn phân nửa thời gian đều ở trong cung. Ngẫu nhiên về tới Trung Quốc công trong phủ, cũng là ở tại cái kia quặng khu é Trúc Quyển Trung, Trúc Quyển tiếp giáp phố xá, Bùi Trần có thể trực tiếp từ chỗ ở rời đi. Thế cho nên nhiều năm trước tới nay, Bùi Trần cùng Trung Quốc công trong phủ người cơ hồ coi như là người xa lạ giống nhau tồn tại. Nguyên bản Lâm Thủy Nguyệt cho rằng, kia chỉ là Trung Quốc công không mừng Bùi Trần đứa con trai này, hiện giờ xem ra, cũng là cũng không muốn Bùi Trần biết được hắn sau lưng khổ tâm chuyện kinh doanh. Lâm Thủy Nguyệt kỳ thật trước đây đã ẩn ẩn có chút suy đoán. Phàm có thể làm được tình trạng này người, nhất định là ở chiều các bên trong thật lâu người. Thả thân phận còn có chút đặc biệt, thuộc về vừa không là quan lớn, lại cũng dễ dàng sẽ không làm người nhẹ xem tồn tại. Mà nhiều năm như vậy, liên hợp quan viên nhiều, làm những chuyện như vậy rộng, thế nhưng đều không có gọi người phát giác đối phương tồn tại. Kia cũng liền ý nghĩa, người này có được một cái thiên nhiên tính mê hoặc người khác thân phận, cùng với ở trong triều đình, từ đầu đến cuối đều không phải chói mắt tồn tại. Quá chói mắt người, bởi vì nổi bật quá thịnh, liền giống như mới vừa vào triều các Lâm Thủy Nguyệt, sẽ rước lấy vô số thử, căm thủ cùng với điều tra. Bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm nói, sớm muộn gì sẽ lòi. Cho nên đối phương nhất định là cái đã có thân phận, rồi lại không có vẻ đặc biệt quan trọng tồn tại. Mấy năm nay, Bùi Trần thanh danh vang dội. Hắn xuất sắc, vừa lúc trở thành Trung Quốc công nhất thiên nhiên ô dù, người khác nếu đề cập Trung Quốc công trong phủ, nghĩ đến nhất định là Bùi Trần, mà không phải Trung Quốc công bản nhân. Thậm chí liên quan toàn bộ Trung Quốc công phủ, ở Kinh Thành, mỗi người đều biết quý trọng, lại cũng không phải như vậy quan trọng. Bởi vì Trung Quốc công trừ bỏ trên người cái này thừa kế tước vị ngoại, cũng không mặt khác quan trọng chức quan. Nhưng tấn triều hơn quý giữa, công tước lại thuộc về địa vị thật sự là cao kia bộ phận. Một cái Bùi Trần không có hoài nghi quá người, một cái dễ dàng bị người bỏ qua người, một thân phận rất cao người. Ba cái điều kiện một tổng hợp, kỳ thật để lại cho Lâm Thủy Nguyệt tra xét phạm vi liền rất nhỏ. Nàng chỉ vòng ra tới hai người, một cái là Hồ Tây Tây phụ thân Hồ Đại Nhân. Một cái, chính là Trung Quốc Công. Nhưng nếu nói nhất đáng giá hoài nghi, vẫn là Trung Quốc Công. Bởi vì hắn cùng Bùi Trần quan hệ, thêm chi Trung Quốc Công trong phủ năm gần đây vẫn luôn là Bùi Trần làm chủ, trong tình huống bình thường, người đều là sẽ không hoài nghi chính mình phụ thân. So sánh với, Hồ Đại Nhân thân phận quý trọng, Hồ gia cũng có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm. Nhất chủ yếu chính là, lần trước cái kia Vân Phi hành sự, Ngưu Hoa người vừa lúc chính là Hồ Tây Tây. Lâm Thủy Nguyệt gặp qua Hồ Đại Nhân vài lần, tạm thời có thể cho rằng, Hồ Đại Nhân không phải có thể chiều chính mình khuê nữ xuống tay người. Nói như vậy, liền chỉ có Trung Quốc Công. Vì có thể xác minh ý nghĩ trong lòng, Lâm Thủy Nguyệt mấy ngày trước đây kỳ thật đi qua Trung Quốc Công trong phủ một chuyến. Cái kia tuổi trẻ Trung Quốc Công phu nhân, cùng nàng đối diện không nói gì. Nhưng thật ra hướng nàng triển lãm rất nhiều Trung Quốc Công cất chứa, từ mặt ngoài xem, Trung Quốc Công xác thật chỉ là cái phú quý tán nhân. Hắn bãi ở trong phòng, đều là chút đồ cổ, tranh chữ. Cất chứa còn có ngọc thạch, điêu khắc chi lưu. Tất cả đều là văn nhân nhã sĩ học đòi văn vẻ người thích đồ vật. Nhưng mà nhìn kỹ dưới, Lâm Thủy Nguyệt lại phát giác nơi này đồ vật rất có chút môn đạo. Đây cũng là dựa vào thân phận của nàng nơi, nàng là hình bộ thượng thư, tuy tiền nhiệm thời gian không dài, nhưng qua tay án kiện rất nhiều. Liên lụy án kiện bọn quan viên, đại để ở tiền bạc phía trên đều là không minh không bạch. Mà này đó quan viên thích nhất ẩn nấp phương thức, kỳ thật chính là đem tiền bạc đổi thành chờ giá trị tranh chữ, thậm chí là càng đáng giá chân quý đồ cất giữ, lấy này dùng để bảo tồn. So hiện bạc muốn điệu thấp rất nhiều. Hơn nữa tranh chữ chi lưu còn càng tốt cất chứa. Thậm chí Lâm Thủy Nguyệt đại danh còn không có vang vọng toàn bộ tấn triều khi, vô tiền cư sĩ hòa tác, cũng là bọn họ xua như xua vịt đối tượng. Hình bộ thanh toán dưới, luôn có hạch toán không rõ ràng lắm chứng vụ. Đây là khó có thể tránh cho, rốt cuộc rất nhiều quan viên phạm tội cho tới hôm nay, cũng có chút năm đầu, tầm thường ăn uống chi phí sinh hoạt đều yêu cầu bạc. Không có khả năng xét nhà được đến tiền bạc, đều vẫn là từ trước cái kia con số. Đối chứng là cái thực khô khan nhạt nhẽo sống. Không có người sẽ nghĩ đến, Lâm Thủy Nguyệt cái này hình bộ thượng thư, thế nhưng còn sẽ tự mình đối chứng. Nhất có ý tứ chính là, nàng còn thích ở thẩm vấn thời điểm, dò hỏi phạm nhân tiền bạc nơi đi. Nghĩ không ra liền thôi, nghĩ đến lên để qua tên, Lâm Thủy Nguyệt tuyệt đối là có ấn tượng. Cho nên nàng trong đầu có như vậy nhiều không biết tung tích kỳ chân dị bảo, lại ở Trung Quốc công thư phòng nội, gặp được trong đó vài dạng. Xuất hiện giống nhau hai dạng, thậm chí tam dạng, nàng đều xem như ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Nhưng kiện số quá nhiều, liền rất vi diệu. Thả nàng không có có thể ở cái kia thư phòng nghỉ ngơi bao lâu, liền bị phía dưới người thỉnh ra tới. Sau lại hỏi cập nghiên thư nói, toàn bộ Trung Quốc công trong phủ đều biết, những cái đó đồ cất giữ là Trung Quốc công bảo bối, ai đều không cho chạm vào tồn tại. Bình thường nói sự tình, đều ở Bùi Trần trong viện. Mà nàng cũng có điều nghe thấy, Bùi Trần ở Trung Quốc công trong phủ, tuy nói cùng bất luận kẻ nào đều không thân cận, nhưng là phía dưới người đều đãi hắn là tuyệt đối cung kính. Bao gồm không giới hạn trong Bùi Trần xuất hiện, liền sẽ có rất nhiều hạ nhân tôi tớ đi theo hành lễ. Cùng với hắn vừa xuất hiện, Trung Quốc công tất nhiên sẽ ra mặt đón chào. Bậc này phương thức nhìn là coi trọng Bùi Trần, trên thực tế cũng là đem Bùi Trần đặt ở tầm mắt dưới, làm hắn khó có thể phát giác những việc này tồn tại. Này trương vong bố thật sự đại, Trung Quốc công hẳn là xuống tay chuẩn bị gần 10 năm thời gian. Kia này 10 năm nội, Bùi Trần đang làm cái gì đâu? Đầu tiên là ở Thái học viện nội liên đọc, rồi sau đó còn muốn ứng phó thái tử cùng với trong cung, khắc còn có cái bệnh tật thân mình. Từ nay về sau thi đậu công danh sau, Bùi Trần liền ở vì thái tử việc buôn ba bận rộn. Trung Quốc công cờ hạ thật sự đại, hơn nữa tầm thường hành sự đặc biệt cẩn thận, phía trước mấy năm, đều chỉ là ở khoa cử phía trên động tay chân, mà mỗi năm khoa cử, vừa lúc chính là Bùi Trần nhất vội là lúc. Nhất có ý tứ, là Lâm Thủy Nguyệt thâm tra Đàm Chính Hoa một chuyện lúc sau. Phát hiện bọn họ liền kỳ thi mùa thu đều không buông tha, Đàm Chính Hoa chi tử Đàm Dần Sự, chính là kỳ thi mùa thu khảo cử nhân phía trên thao tác. Nhưng ở Bùi Trần tham dự khoa cử kia một năm, cũng chính là 3 năm phía trước kỳ thi mùa xuân, bọn họ lại một chút động tĩnh đều không có. Nói cách khác, kia một năm kỳ thi mùa xuân, bọn họ cái gì tay chân cũng chưa động. Có thể thấy được Trung Quốc công vì tránh đi Bùi Trần, mà trả giá chút cái gì nỗ lực. Hắn những cái đó đồ cất giữ, chỉ sợ Bùi Trần một kiện cũng chưa gặp qua, lần này bày ra tới, là bởi vì hắn rốt cuộc kiểm chế không được muốn hành đại sự, yêu cầu đem này đó đáng giá đồ vật biến hiện, cũng hảo tới thực thi kế hoạch của hắn. Mà Bùi Trần thâm nhập cung đình, theo Lâm Thủy Nguyệt hiểu biết được, 10 năm nội hắn cũng chỉ có 3 năm ngày Tết là cùng Trung Quốc công trong phủ người quá, còn lại thời gian đều ở trong cung. Này 3 năm, còn bao gồm trước mắt cùng Lâm Thủy Nguyệt thành thân ở tướng quân phủ này 1 năm. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt đưa ra, bọn họ mới đi Trung Quốc công trong phủ để lại 1 ngày. Liên riêng là 1 ngày, chạng vạng liền trở về trong phủ. Hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt suy đoán, Trung Quốc công sở hành sự tình, Bùi Trần cái này 10 năm ở nhà không vượt qua 100 ngày người không biết, hắn bên gối người. Ngày ngày cùng hắn ở chung Trung Quốc công phu nhân cũng hoàn toàn không biết. Nếu không nàng sẽ không bởi vì cùng Lâm Thủy Nguyệt không lời nào để nói, nhớ tới Lâm Thủy Nguyệt tranh chữ lợi hại, liền đem nàng hướng Trung Quốc công tư nhân thư phòng nội mang. Trung Quốc công làm được tốt nhất, chính là đối Bùi Trần phòng bị đến cực điểm, mà đối những người khác hoàn toàn không bố trí phòng vệ, thế cho nên toàn bộ trong phủ trên dưới đều cho rằng hắn là bình thường, mà Bùi Trần ở những người khác đương nhiên thái độ dưới, cũng sẽ không đi tưởng. Thậm chí có thể nói, hắn là cố ý vắng vẻ Bùi Trần. Bùi Trần ấu tiểu khi tiến cung, thân tình đạm bạc, hắn như vậy lãnh đãi Bùi Trần cũng không phải chủ động thấu đi lên cầu xin chịu mến tính tình. Cho nên Bùi Trần đối đãi Trung Quốc công thái độ, cũng là cực kỳ lạnh nhạt thả không thèm để ý. Tới tình trạng này, Lâm Thủy Nguyệt đều nói không rõ, Trung Quốc công đối Bùi Trần đến tột cùng là để bụng vẫn là không để bụng. Nếu nói để bụng đi, như thế nào đối một cái sinh bệnh hài tử như thế lạnh nhạt? Phần 182. Nếu không thể nói tâm, hắn đời này lớn nhất bí ẩn. Đều thế nào cũng phải muốn tránh đi Bùi Trần đi. Hắn làm được quá khôn khéo, lại có vẻ phá lệ dị thường. Những việc này như thế nào đều như vậy xảo, mỗi lần phát sinh khoảnh khắc, đều là ở Bùi Trần không ở kinh thành khi. Đàm Dân khảo cử nhân khi, Bùi Trần ở Thanh Vân Sơn. Mạnh Triệu bình việc, Bùi Trần tùy thái tử ở Hồ Châu. Vân Phi Đoan Phi hai người là đồng thời tuyển tú tiến cung, khi đó Bùi Trần người tại hành cung, đem mới vừa mất đi mẫu phi cửu công chúa mang về trong cung. Liên Đoan Phi sinh con. Bùi Trần đều ở Chu Châu. Chỉ sợ Bùi Trần có thể nhanh như vậy liền biết là Trung Quốc công, cũng là vì làm được quá không thể bắt bẻ, hắn chỉ cần đem đã biết chứng cứ liên hệ ở bên nhau, là có thể đủ minh bạch trong đó đều có rảnh thiếu người đó là hắn. như là muốn hoàn mỹ đem Bùi Trần trích đi ra ngoài, không lưu nửa điểm dấu vết bộ dáng. Hắn chôn cái đinh rất sâu, thả chôn nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều không cần. Thế cho nên này đó cái đinh chui vào tấn triều thổ nhưỡng, dần dần hòa hợp một bộ phận, quang từ phần ngoài tới xem, thật là nhìn không ra nửa điểm không đối tới. Đặc biệt hắn quá hiểu biết Bùi Trần. Bùi Trần tính cách quá lạnh nhạt, Lâm Thủy Nguyệt ngay từ đầu xưng hô này vì kẻ điên, không phải không có đạo lý. Hắn hàng năm bệnh, trong mắt không có người khác sinh mệnh, không có người khác chết sống. Ở Lâm Thủy Nguyệt chưa xuất hiện trước, thậm chí ở trong chuyện gốc, hắn duy độc ra tay hộ quá, chỉ có cửu công chúa một người mà thôi. Nguyên thư đối triều đình bộ phận miêu tả không nhiều lắm, nhưng như cũ ma diệt không được Lâm Thủy Nguyệt đối Bùi Trần ấn tượng. Hắn mưu hoa, càng như là nhìn những người này giết hại lẫn nhau, nhìn thái tử chính mình đi hướng diệt vong, nhìn hoàng đế sủng ra cái hư loại tới, tự thực hậu quả xấu. Ở toàn bộ tình huống hoàn toàn mất khống chế thời điểm, hắn mới bằng lòng động thủ. Trung gian có hay không quạt gió thêm tuổi tạm thời không nói, nhưng hắn lạnh nhạt cùng cái loại này phi nhân loại xa cách cảm, chính là Lâm Thủy Nguyệt mới vừa xuyên thư khi, nhất sợ hãi nhân vật. Này thiên hạ, lựa chọn nước chảy bèo trôi chỗ nào cũng có, muốn cứu thế như nàng như vậy cũng có chi, chỉ có bậc này vô luận phát sinh chuyện gì, đều có thể toàn thân mà lui bảo trì lạnh lùng người, giống khai góc nhìn của thượng đế, lại lộ ra cổ hít thở không thông lạnh nhạt. Trung Quốc công chính là hiểu lắm Bùi Trần cái này tính cách, mới có thể như vậy hành sự. Chỉ trung gian xuất hiện Lâm Thủy Nguyệt cái này biến số. Lâm Thủy Nguyệt không biết Bùi Trần ở thích thượng nàng sau, tâm cảnh đã xảy ra cái gì thay đổi, nhưng có một chút đó là, nàng phải làm sự tình, Bùi Trần nhất định sẽ thỏa mãn với nàng. Cho nên nàng chạm thái tử, hắn hộ. Nàng chu gian thần, hắn thế nàng san bằng sở hữu hậu quả. Kỳ thật hôm nay nàng cũng không tính toán ở Bùi Trần trước mặt thẩm ra kết quả, nguyên bản Trình Húc nói ra câu nói kia sau, hôm nay thẩm vấn liền nên kết thúc. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Bùi Trần chính mình hỏi ra tới. Lâm Thủy Nguyệt tâm tình phức tạp. Không khí áp lực, Trình Húc ánh mắt dừng ở Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần trên người, thật lâu sau không nói. Tới cuối cùng mở miệng, cũng bất quá là thật sâu mà thở dài, nói, làm sao khổ dò hỏi tới cùng đâu. Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần hai người cảm tình cực hảo, Trình Húc mỗi phùng nghe được hai người tên, tất nhiên cũng cùng với Kim Đồng Ngọc Nữ, trời sinh một đôi linh tinh nói. Trước đây hắn còn nghe nói điền các lão sáng sớm liền tưởng tác hợp bọn họ sự. Nhưng duy độc chỉ có Trình Húc không xem trọng bọn họ hai người, hắn nhưng xem đến minh bạch, này hai người tính cách, căn bản chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lâm Thủy Nguyệt nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật có viên chân thành chi tâm. Bùi Trần nhìn ôn hòa, tới gần sau lại phát giác là khối không có cảm tình băng phách. Như vậy hai người, có thể thành tiểu cái gì hảo nhân duyên. Trước mắt còn không phải là như vậy kết quả. Lâm Thủy Nguyệt tra xét chân tướng, dám can đảm chạm thái tử người, tất nhiên không chấp nhận được như vậy dơ bẩn. Nhưng đối phương là Trung Quốc công, Bùi Trần cha ruột. Lâm Thủy Nguyệt chạm thái tử, chẳng lẽ cũng chạm Bùi Trần chi phụ sao? Chẳng sợ Bùi Trần thật sự nửa điểm không để bụng này cùng chính mình cảm tình đạm bạc phụ thân, kia thế tục lại như thế nào có thể bao dung bọn họ hai người này đoạn nhân duyên. Cùng cha ruột kẻ thù thành tiểu giai thoại. Hoặc là, kêu Lâm Thủy Nguyệt phóng rất Trung Quốc công. Lâm Thủy Nguyệt kia chờ huyết nhiệt người, Trung Quốc công sở hành việc đều là mầm tai họa, hắn không tin Lâm Thủy Nguyệt nhận đến. Trình Húc nghĩ, nhịn không được lắc đầu nói, Lâm đại nhân trước đây còn hỏi ta, làm gì sẽ tới hôm nay bậc này nông nỗi, trước mắt cái này lời nói, cũng đương còn cấp Lâm đại nhân. Người ở triều cục bên trong, chính là nửa điểm không khỏi người, nửa điểm không khỏi tâm. Chỉ sợ Lâm đại nhân không thiếu được cũng muốn bước ta vết xe đổ. Hắn niệm cập này, lại vẫn có chút thông khoái. Làm như Lâm Thủy Nguyệt người như vậy, nhất không hiểu, chính là ngày cũ khát vọng toàn vì bọn nước, thế tục đại mộng một hồi đi. Không tin quan trường ngủ đông, lần này, nàng tất nhiên là muốn quăng ngã cái đại bổ nhào. Chỉ là Trình Húc cũng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Thẩm vấn trong phòng, Nghiên Thư bước chân vội vàng, bước nhanh vào cửa, thậm chí bất chấp ở đây những người khác cùng cái kia chói gô Trình Húc, hắn chỉ cao giọng nói, đại nhân, lao ra tiến cung. Nghiên Thư đã nhiều ngày được Bùi Trần dặn dò, riêng phái người chú ý Trung Quốc công động tĩnh. Liên tiếp rất nhiều ngày đều rất là bình tĩnh, hắn chỉ là như vậy nhìn, thật đúng là không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp tới. Thẳng đến hôm nay tới gần chạng vạng, Trung Quốc công liền vào cung. Trong cung tin tức nói là Trung Quốc công biết được Thái Hậu cùng Hoàng đế thân mình đều không tốt, riêng tìm chút tốt nhất đồ bổ đưa vào cung đi. Nghiên Thư nghe được tin tức, liền phát hiện không đúng, Trung Quốc công bình thường liền cửa cung đều lười đến tiến. Đưa cái gì đồ bổ chi lưu sự tình, càng là sẽ không tự mình hỏi đến, đều là thuộc hạ người ở bận việc. Trước mắt tiến cung, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Chương 152 nghiệt chủng. Húng chi đồ bổ không coi là cái gì quan trọng đồ vật, vì sao thế nào cũng phải muốn lúc chạm vạng đưa vào trong cung. Lâm Thủy Nguyệt lập tức đứng dậy, hơi đốn sau xoay người nhìn về phía Bùi Trần, ta đi thôi. Bùi Trần lại là lắc đầu, cùng nàng cùng nhau rời đi hình bộ chung. Trình Húc nhìn hai người bọn họ thân ảnh dung nhập ánh trăng chung, ánh mắt phát trầm. Hôm nay, rốt cuộc là thay đổi. Trong cung, hoàng đế bước chân hơi đốn, ở ngoài cửa phòng nghỉ chân một lát, mới vừa rồi nhấc chân tiến vào ngự thư phòng. Ngự thư phòng chung đèn đuốc sáng trưng, một người khoanh tay mà đứng, đứng ở đại điện chung. Này đó thời gian hoàng đế thân mình không tốt, bên người người thanh thay đổi một đợt. Bởi vì muốn tĩnh dưỡng, trước mặt hầu hạ người cũng rất ít. Trước mắt toàn túi đầu rũ mắt, thế cho nên toàn bộ trong điện rất là an tĩnh. Hoàng đế nhập sau điện, trầm giọng nói, đều đi xuống đi. Bên này hầu hạ cung nhân liền đều lui xuống, chỉ chừa cái Vinh Trung ở trước mặt hầu hạ. Bùi Nghị quay đầu, hướng hoàng đế thỉnh an vấn an. Hoàng đế vây vây tay, làm Vinh Trung ban tòa. Như thế nào lúc này tiến cung? Hoàng đế nhìn về phía Bùi Nghị nói. Trung Quốc công cái này tức vị, là Bùi Nghị từ quá cố lao Trung Quốc công kia kế thừa được đến. Nói đến, Bùi gia tổ tiên nguyên chính là võ tướng lập nghiệp, công huân tràn đầy. Nhưng hoàng đế cùng vị này Trung Quốc công Bùi Nghị, thật đúng là không thể xưng là quen thuộc. Gần nhất Bùi Nghị không thích vũ quyền, nhiều năm trước kế thừa tước vị sau, liền vẫn luôn ẩn với người trước. Thứ hai Bùi phủ có Bùi Trần, những năm gần đây Bùi Trần cùng trong cung quan hệ mật thiết, liền cùng Trung Quốc công phủ xa cách chút. Bùi gia người cũng thực buồn phận, Bùi Nghị sau lại tục huyền vị kia Trung Quốc công phu nhân, cũng không yêu hướng trong cung đi lại. Hoàng đế đối Bùi Trần phá lệ quen thuộc, lại liền Bùi Trần kia đệ đệ muội muội đều không quá có ấn tượng. Mới vừa nghe nói Bùi Nghị tiến cung, còn yêu cầu thấy hắn khi, hoàng đế cũng là có chút kinh ngạc. Hắn thấy Bùi Nghị nhìn chằm chằm nơi xa ván cờ, liền nhẹ giọng nói, cần phải hạ thượng một ván. Bùi Nghị ứng, hai người rời bước đến ván cờ trước mặt, Vinh Trung tay chân lanh lẹ, đem tàn cục triệt hạ sau, Bùi Nghị ngón tay hắc cờ, nhẹ giọng nói, nghe nói thánh thượng hôm nay thân mình không khỏe, gần đây nội tử trong nhà tìm được chút chân quý dược liệu, những cái đó dược liệu không ít yêu cầu dùng đặc thủ phương thức bảo tồn. Thần sợ phóng lâu rồi hỏng rồi, liền đuổi ở hôm nay, đem dược liệu đưa vào trong cung. Hoàng đế khẽ gật đầu, ngươi lo lắng. Nói đến nơi này, hai người đều là trầm mặc. Bọn họ quân thần chi gian, thật sự là quá mức xa lạ. Bùi Nghị ở trong triều cũng giống như một cái ẩn hình người tồn tại, nguyên bản hoàng đế còn tưởng rằng, hắn đem dược liệu đưa lại đây, chỉ tính toán cùng hoàng đế hành lễ liền rời đi. Không nghĩ hắn lại là giữ lại. Hai người rõ ràng ngồi đối diện, cờ là đi bước một ngầm, trừ cái này ra lại là không còn hắn lời nói nhưng nói. Không khí trầm tĩnh, liền Vinh Trung đều nhìn ra chút cổ quái. Chỉ ngắn ngủn vài bước lúc sau, hoàng đế lại tới chút hứng thú, hắn chơi cờ tốc độ hơi hoãn, nhẹ giọng nói, trước đây chấm lại là không biết, ngươi cờ hạ đến như thế chi hảo. Bùi Nghị nhẹ giọng nói, thân tầm thường ở trong nhà không có việc gì, liền thích nghiên cứu này đó đồ vô dụng, quyền đương tống cổ thời gian. Hoàng đế lắc đầu nói, này như thế nào sẽ là vô dụng đồ vật, lấy ngươi cờ nghệ, chỉ sợ đó là cùng đương thời đại gia đối thượng, cũng là không lầm. Hoàng đế lời này không giả, bởi vì hoàng đế thích chơi cờ, cho nên bên người người cơ hồ đều sẽ chơi cờ, hoàng đế còn thỉnh quá mấy cái danh thủ quốc gia, cùng với luận bàn. Mà những người này chung, nếu nói hạ đến tốt nhất, đương thuộc Bùi Trần. Nhưng Bùi Trần cờ tuy thâm, lại rất khó gọi người tìm được thật chỗ. Hoàng đế cùng với đánh cờ, cực kỳ dễ dàng xuất hiện thế hòa, đó là ở hắn yêu cầu dưới, Bùi Trần cũng bất quá thắng hắn nhị tam tử, thậm chí vừa lúc chính là con rể. Cho nên hoàng đế cảm thấy cùng Bùi Trần chơi cờ không thú vị, liền không muốn kêu hắn. Không nghĩ tới này Bùi Nghị thế nhưng cũng hạ đến như vậy hảo, người ta nói hổ phụ vô khuyển tử, lời này trái lại đạo lý cũng là giống nhau. Bùi Nghị còn cùng Bùi Trần bất đồng, đi lên liền dùng ra toàn lực, hoàng đế hơi không chú ý, lại là bị hắn giết được phiến giáp không lưu. Hoàng đế cùng người đánh cờ, cực nhỏ sẽ thua thành như vậy, nhưng mà càng là như thế, hắn càng là tới hứng thú. Đơn giản ngẩng đầu cùng Bùi Nghị nói, lại đến một phen. Bùi Nghị gật đầu, không nghĩ ván thứ hai bắt đầu, vừa mới quá nửa liền lại đem hoàng đế lộ phá hỏng. Bọn họ liên tiếp hạ tam đem, hoàng đế lại là một ván đều không có thắng. Cuối cùng một ván khi, hoàng đế dùng ra toàn lực, nhưng rốt cuộc không có thể ngăn cơn sóng dữ, như cũ thua thực thảm. Hợp với bại mấy cục, hoàng đế này hứng thú cũng tiêu tán đi xuống. Loại sự tình này, có tới có lui còn có thể đủ coi như là cái thú vị, nếu là vẫn luôn thua, liền phá lệ gọi người không thoải mái. Mắt thấy hoàng đế ngừng tay, Vinh Trung dương mắt nhìn về phía Bùi Nghị, theo lý mà nói hoàng đế như vậy hành động, đó là muốn đưa khách. Nhưng Bùi Nghị thân hình chưa động, còn nhẹ giọng thỉnh Vinh Trung phao hổ trà lại đây. Vinh Trung mới vừa đi, Bùi Nghị liền nói, hôm nay thần lại đây, là vì phía dưới hải tử sự tình. Hoàng đế nhăn chặt mày, cho rằng hắn muốn nói, là Lâm Thủy Nguyệt sự tình. Bùi Nghị là Bùi Trần phụ thân, hiện giờ cũng là Lâm Thủy Nguyệt phụ thân. Hắn kia một nhi một nữ tuổi còn nhỏ, hiện giờ đều còn ở đi học đường, có chuyện gì cũng cầu không đến hoàng đế trước mặt tới, tùy tiện cấp Bùi Trần khai cái khẩu là có thể đủ làm thỏa đáng. Kia vừa không là kia một đôi nhi nữ, Bùi Trần gần đây cũng rất được coi trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lâm Thủy Nguyệt cái này con dâu. Nếu là vì Lâm Thủy Nguyệt sự tình, liền không cần nhắc lại. Hoàng đế sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng coi rẻ hoàng quyền, chấm không giết nàng, đã là vong khai một mặt. Chuyện khác, từ nay về sau liền không cần lại suy nghĩ. Bùi Nghị hơi đốn, lại là nói, cùng nàng không quan hệ. Hoàng đế hơi giật mình, trừ bỏ Lâm Thủy Nguyệt, còn có chuyện gì đáng giá hắn lại đây nói. Đang nghĩ ngợi tới, đông nhiên thấy Bùi Nghị ngước mắt. Hoàng đế đối thượng hắn đôi mắt, phát hiện vị này Trung Quốc công, thực tế cùng Bùi Trần lớn lên cũng không giống nhau. Bùi Trần dung sắc quá đáng, Bùi Nghị diện mạo lại càng thiên đoan chính mặt, cương nghị mắt. Cùng Bùi Trần kia trương tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt, vẫn là có rất lớn khác nhau. Hoàng đế chính bừng tỉnh khoảnh khắc, Bùi Nghị lại trực tiếp đã mở miệng nói, khoảng cách Bùi Trần xuất thế, cũng có 22 năm. Hoàng đế đôi mắt hơi đốn, hắn nhớ tới Bùi Trần năm đó tiến cung khi, còn chỉ là cái vài tuổi hài đồng, không nghĩ dây lát cũng đã lớn như vậy. Bùi Nghị lại không giống hoàng đế như vậy, nhớ lại tới từ trước. Với hắn mà nói, đứa con trai này tồn tại cảm cũng không cường, thậm chí này 22 năm chung, hắn cùng Bùi Trần ở chung nhật tử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bùi Trần hơn phân nửa thời gian, đều là trong cung, bằng không chính là ốm đau trên giường. Bùi Trần từ trước thân mình không tốt, thái y liền nói, là hắn từ trong bụng mẹ mang đến bẩm sinh thiếu hụt. Hoàng đế hơi gật đầu, chấm nhớ rõ, tiên phu nhân sinh Bùi Trần thời điểm, hắn tựa hồ vẫn chưa đủ tháng. Không có đủ tháng sinh non tử, thân thể mới có thể như vậy suy nhược. Không nghĩ tới Bùi Nghị nghe được lời này sau, lại là một đốn, hắn bỗng nhiên dương mắt, nhìn thẳng hoàng đế, lạnh lùng nói, đều không phải là như thế. Phần 183. Hoàng đế nhẹ nhíu mày, liền nghe hắn nói, Bùi Trần xuất thế khi, là đủ tháng, hắn không đủ, lại là bởi vì hắn mẫu thân duyên cớ. Cẩm sắc hoài hắn thời điểm, tâm tư tích tụ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đến Bùi Trần xuất thế phía trước, nàng đã gầy tới rồi ra bọc xương. Cẩm sắt là Bùi Trần mẫu thân tên, hoàng đế đối Bùi Trần mẹ đẻ không quá nhiều ấn tượng. Chỉ nhớ rõ là cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trước đây ở tại Thâm Khuê thời điểm, liền đưa tới rất nhiều người tới cửa cầu hôn, mà nàng từ trước đính quá một môn hôn sự, chỉ kia môn hôn sự không quá như người ý, rồi sau đó liền gả cho ngay lúc đó Trung Quốc công. Vị này trước Trung Quốc công phu nhân phúc mỏng, Bùi Trần thông tuệ phi thường, nàng sinh hạ như vậy lợi hại hài tử, lại rất mau buông tay nhân gian, không thể đủ hưởng thụ Bùi Trần mang đến vinh quang. Cũng là nghe được Bùi Nghị nhắc tới, mới nhớ tới trước Trung Quốc công phu nhân khuê danh gọi là Cẩm Sát. Nhưng hoàng đế vẫn là không hiểu, em đẹp, Bùi Nghị như thế nào chạy tới hắn trước mặt nói lên nói như vậy. Nhưng mà kế tiếp lời này, lại là kêu hoàng đế sắc mặt biến đổi lớn. Cẩm Sát sẽ sớm như vậy chết bệnh, tất cả đều là bởi vì Bùi Trần. Bùi Nghị mặt vô biểu tình nói, bởi vì hắn tồn tại, mới kêu Cẩm Sát tích tụ với tâm, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng đế trầm hạ khuôn mặt, Trung Quốc công. Hắn lạnh lùng nói, Bùi Trần là ngươi hài tử, những năm gần đây ngươi đối hắn mặc kệ không hỏi cũng liền thôi, chấm hôm nay mới biết được, nguyên lai ngươi là đem tiên phu nhân qua đời nguyên nhân, đều quy kết tới rồi Bùi Trần trên đầu. Con trẻ vô tội nói lý, lại vẫn muốn cho chấm tới báo cho với ngươi sao. Bùi Nghị lại là cười lạnh, thả còn mang theo nồng hậu địch ý cười. Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên ở hắn trên mặt gặp được như vậy tươi cười, không biết vì sao, hắn trong lòng hơi trầm xuống. Bùi Nghị lại lạnh lùng nói, hoàng thượng thật sự không biết ra sao duyên cớ sao. Vừa lúc gặp Vinh Trung đem chung trà đoan vào được, thấy được bên này ngưng kết không khí, hắn bước chân hơi đốn, không khỏi dương mắt nhìn kia Trung Quốc công liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, quốc công gia, còn thỉnh nói cẩn thận. Hoàng đế thượng đang bệnh, trước mắt xuất hiện bất cứ chuyện gì, bọn họ này đó hầu hạ người đều đảm đương không dậy nổi. Không nghĩ kia Bùi Nghị lại không chút do dự nói, hoàng thượng đã là không biết, kia làm thần tử, tự nhiên vì hoàng thượng giải thích nghi hoặc mới là. Thần sở dĩ sẽ đối Bùi Trần như vậy lạnh nhạt, không riêng chỉ là bởi vì Cẩm Sắt ở sinh hạ hắn lúc sau như vậy ly thế, mà là bởi vì Bùi Trần căn bản liền không phải thần nhi tử. Loảng xoảng. Vinh Trung trên mặt huyết sắc mất hết, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe được nói như vậy. Hắn không kịp thu thập kia một mảnh hỗn loạn mặt đất, hốt hoảng gian túi đầu, liền nghe được Bùi Nghị lạnh tiếng nói nói, hắn là một cái thần không nghĩ muốn, lại không thể không lưu lại hải tử. Nhiều năm trôi qua, thần cũng không nghĩ tới hoàng thượng lại là sẽ đem ngày ấy sự tình quên đến không còn một mảnh. Hoàng đế nghe hắn lời nói nội dung, trên mặt biểu tình đột biến, hắn cơ hồ không có do dự nói, ngươi đây là phát rối loạn tâm thần. Bùi Nghị, ngươi có biết chính ngươi đang nói chút cái gì? Thần như thế nào không biết? Bùi Nghị thần sắc mang theo chút âm ngoan chi sắc, hắn trăm triệu không nghĩ tới, làm hắn như ngạnh ở hầu, trước sau không được giảm bớt sự tình, hoàng đế lại là nửa điểm đều không hiểu được. Kia ngần ấy năm, hắn vì cái gì vẫn luôn đem Bùi Trần lưu tại bên người? Lại vì cái gì đãi Bùi Trần như vậy hảo? Hắn nói hắn không biết. Ha! Hắn như thế nào sẽ không biết? Quốc công gia, những lời này nhưng Hưng không được nói bậy a. Vinh Trung trong miệng phát khổ, người đều ở phát run. Bùi Nghị lại là không quan tâm nói, hoàng thượng từ trước đến nay yêu nhất, còn không phải là Thu San sao. Hoàng thượng nhớ không được, Vinh Trung, ngươi này lão cẩu cũng nên nhớ rõ mới là. Năm đó Thu San phía trên, hoàng thượng uống nhiều quá, lầm đem cẩm sắt trở thành là đi theo cung nữ sủng hạnh sự tình, ngươi cũng không biết sao. Lời này vừa ra, Vinh Trung là thật sự sợ. Hắn dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất, không thể tin được mà nhìn kia Bùi Nghị. Quốc công gia. Vinh Trung mở to hai mắt nhìn, liền lời nói đều nói không rõ. Nhưng mà nghe được lời này hoàng đế, nhưng thật ra có chút ấn tượng. Hoàng đế hậu cung phi tần cũng không nhiều, xưa nay Thu San hắn cũng không thích mang theo nữ nhân cùng nhau tiến đến. Cho nên đề cập ở Thu San phía trên sủng hành người, hoàng đế mơ hồ là có chút ấn tượng. Đêm đó nữ tử sắc thật cấp hoàng đế để lại khắc sâu ấn tượng, nhưng ngày thứ hai hoàng đế thức tỉnh lại đây sau, người đã không còn trong trướng, chỉ có Vinh Trung tại bên người hầu hạ. Chờ hắn hỏi người khi, Vinh Trung lại chỉ nói là đi theo cung nữ. Hiện giờ Bùi Nghị lại là nói, đó là trước Trung Quốc công phu nhân. Này như thế nào khả năng? Hoàng đế giận không thể ác, tiến lên đem Vinh Trung đá ngã lăn trên mặt đất, lạnh lùng nói, chấm sùng hạnh, không phải một cái cung nữ sao? Tới, ngươi tới nói cho Trung Quốc công, người kia đến tột cùng là ai? Vinh Trung cả người phát run, mặt lộ vẻ khổ sắc. Hắn nơi nào là không nghĩ nói, hắn là căn bản không biết chuyện này. Vinh Trung tiến cung bạn quân sườn nhiều năm, chỉ có một việc thượng phạm vào hồ đồ, đó chính là năm đó Thu San thượng cái kia cung nữ sự. Hắn là thái giám, là cái không căn người, tầm thường nữ tử cũng không muốn đi theo hắn. Nhưng mà đêm đó hoàng đế săn đầu hùng, thật sự là cao hứng, hắn cũng đi theo uống nhiều quá chút, chờ tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện bên người nằm cái cung nữ. Đối phương bị hắn lăn lộn đến vết thương chồng chất, thái giám ở kia phương diện phía trên không được, các loại đa dạng đặc biệt nhiều, Vinh Trung cũng có bậc này yêu thích. Nhưng mỗi lần đều nắm chắc độ, không nghĩ tới đêm đó uống nhiều quá rượu, thất thủ. Nhìn kia tiểu cung nữ chỉ dư lại một hơi, Vinh Trung liền thất hồn lạc phách mà chạy ra tới. Đợi đến đi hoàng đế trong trướng khi, lại phát hiện hoàng đế đem mọi người bình lui, kia giường phía trên một mảnh hỗn loạn, hiển nhiên là đêm qua cũng đã xảy ra chút cái gì. Vinh Trung chính tâm thần không yên, chưa dám nghĩ nhiều hỏi nhiều. Nhưng không thành tưởng chính là, hoàng đế muốn phong thưởng đêm qua sủng hạnh người, hắn sai người đi tìm, lại như thế nào cũng tìm không được người này. Hoàng đế bên kia thúc giục vô cùng, Vinh Trung liền sinh ra một kế. Hắn đem cái kia bị hắn lăn lộn đến sắp sửa mất mạng cung nữ tên báo đi lên, còn bẩm báo hoàng đế, nói là đối phương trở về liền khởi sướng sốt cao, sắp mất mạng. Mới vừa thừa ân sủng, liền sinh bệnh, thả vẫn là này khởi tử muốn mệnh bệnh. Loại sự tình này, trong cung luôn luôn kiêng rẻ. Hoàng đế hứng thú cũng cắt giảm đi xuống, đợi hai ngày, như cũ không có xuất hiện hoàng đế sủng hạnh người tin tức, rồi sau đó kia cung nữ cũng bệnh không có. Hắn bẩm báo hoàng đế lúc sau, liền qua loa đem này phong cái phong hảo, hạ táng. Từ nay về sau chuyện này, bởi vì phát sinh ở Thu San, lại có Vinh Trung đối thuộc hạ ân cần dạy bảo, thêm chi đối phương người cũng không có, ở trong cung vẫn chưa khiến cho nửa điểm gợn sóng. Vinh Trung sớm mấy năm còn cảm thấy lo lắng, sợ cái kia chân chính được hoàng thượng sủng hạnh người, sẽ đột nhiên toát ra tới. Nhưng mà cùng với thời gian thay đổi, việc này sớm đã biến mất ở hoàng đế trong óc, từ nay về sau Thu San trùng. Vinh Trung đều thời khắc tiểu tâm cảnh giác, không còn có từng phát sinh chuyện như vậy. Cho nên hắn liền cho rằng, chuyện này sẽ trở thành hắn một bí mật, cùng với kia cung nữ tử vong mà chết cứu sẽ tiêu tán đi xuống. Vạn không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có hôm nay, đối phương cư nhiên vẫn là như vậy thân phận. Vinh Trung trên mặt huyết sắc mất hết, hắn run rẩy môi nói, quốc công gia như thế nào có thể xác định, Bùi đại nhân liền, chính là hoàng thượng con nối dõi. Hoàng đế nghe được hắn lời này, sắc mặt biến đổi lớn. Hắn hốt hoảng gian lui về phía sau vài bước, theo sau cao giọng nói, Giang Anh, Giang Anh. Thanh âm này vừa ra hạ, liền nghe được trong điện một vang, ngay sau đó một thân kính trang, trên mặt có cái màu đỏ đậm vết sẹo nam nhân lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện, Hoàng thượng. Hoàng đế bên người có thân vệ, là mọi người đều biết sự tình. Nhưng rất nhiều người không rõ ràng lắm chính là, Hoàng đế thân vệ trừ bỏ ngự tiền thị vệ ở ngoài, còn có khác một nhóm người, này một đám thân vệ danh gọi thiên tử vệ. Là năm đó Thích Thị Vương triều sáng lập là lúc thành lập, thiên tử vệ người trong, đều là tử sĩ. Giang Anh đó là này một thế hệ thiên tử vệ dẫn đầu người, hoàng đế tâm phúc. Hắn liền dường như hoàng đế bóng dáng, như bóng với hình, đi theo hoàng đế bên người. Bùi Nghị ánh mắt ở Giang Anh trên mặt vừa chuyển, ngay sau đó cười lạnh. Lại thấy đến hoàng đế che lại ngực, nhẹ thở phì phò, cao giọng nói, chấm hỏi ngươi, đêm đó người đến tuột cùng là ai? Hắn bên người hầu hạ người có thể toàn lui, mà Bùi Nghị lại trước sau sẽ đi theo hắn. Thiên tử vệ là thiên tử bóng dáng, như thế nào có thể rời đi thiên tử bên cạnh người? Cho nên lâu như vậy tới nay, thái tử đó là lại như thế nào được sủng ái, cũng không dám trực tiếp đối hoàng đế xuống tay, bởi vì hoàng đế bên người có thiên tử vệ. Hắn chỉ có thể lợi dụng mặt khác biện pháp, tới đem độc hạ tới rồi hoàng đế cơm canh, ở thiên tử vệ nhìn không thấy địa phương. Thiên tử vệ chỉ che chở hoàng đế an toàn. Chứ ngoài ra sự tình gì đều không đề cập, đây là quy củ. Bọn họ là hoàng đế bóng dáng, bởi vì mỗi ngày đều ở hoàng đế bên người, tất nhiên sẽ nhìn đến rất nhiều sự tình, nhưng bóng dáng chính là bóng dáng, như phi tất yếu, bóng dáng là không thể mở miệng. Là Trung Quốc công phu nhân sao? Bởi vì thật lớn cảm xúc đánh sâu vào, hoàng đế thanh âm đã trở nên rất thấp, hắn che lại ngực tay đều ở phát run. Giang Anh hơi không thể giác mà nhìn Bùi Nghị liếc mắt một cái, ngay sau đó trầm giọng nói, đúng vậy. Kỳ thật đêm đó canh thâm lộ trọng, hắn cũng không có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đối với hoàng đế bên người nhân thân biên sự, bọn họ là cần đến phải lảng tránh. Thiên tử vệ từ nhỏ học chính là như thế. Hoàng gia người phòng trung sự, thiên tử vệ chỉ có thể bảo đảm hoàng đế an toàn, không thể đem này trở thành là còn lại sự tình tới bàng quan. Hắn đối với đêm đó ấn tượng cũng không phải rất sâu, vưu nhớ rõ đối phương khóc thật sự là thê thảm. Đến nửa đêm về sáng, hắn chỉ nhìn thấy cái mơ hồ bóng người từ trong trướng chạy ra, hắn phản ứng đầu tiên là đi xem trướng nội hoàng đế có không mạnh khỏe, đối với đi ra người, vẫn chưa quá mức để ý. Nhưng, đây là hắn thiếu Bùi Nghị, cũng là hắn thiếu người nọ. Nhưng mà hắn câu này nói xuất khẩu sau, Bùi Nghị cười lạnh nói, nếu những việc này hoàng thượng còn không chịu tin nói, ta bên kia còn có chứng nhân. Cầm sắt gả cho ta khi, trong lòng còn có người, ta cùng nàng, chưa bao giờ viên phòng rồi. Việc này, cầm sắt bên người đại nha hoàn có thể làm chứng, hoàng thượng chính là muốn triệu kiến nàng. Hoàng đế trên mặt thần thái lại tất cả biến mất, hắn đắm chìm ở việc này thật lớn đánh sâu vào chung, lâu dài mà không phục hồi tinh thần lại. Hắn muốn nói gì, muốn làm cái gì, lại tất cả đều chắn ở cổ họng chung, kia khẩu khí phun không ra, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà xông lên hắn trong đầu, kêu hắn thở không nổi, kêu hắn hô hấp không lên. Bùi Nghị lại đặc biệt cảm thấy không đủ, lạnh lùng nói, hoàng thượng hiện giờ này phó diễn xuất lại là làm sao vậy? Bùi Trần là con của ngươi, ngươi không kiêu ngạo sao? Ngươi lại là có như vậy một cái lợi hại nhi tử. Chỉ tiếc, ngươi nửa điểm không biết chuyện này, còn đem ngươi thân nhi tử, đưa đến ngươi kia tàn bạo vô năng thái tử trên tay, làm hại hắn nửa đời tra tấn. Ngươi buộc hắn đi làm thái tử thần, ở hắn gặp thái tử điên cuồng ngược đại sau, còn muốn ấn hắn đầu làm hắn cúi đầu xưng thần. Bùi Nghị nói, hãy còn nở nụ cười, bất quá cho dù là hoàng thượng đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì thay đổi, Bùi Trần là thông dâm mà sinh. Hoàng thượng nhớ ngươi thể diện, như thế nào sẽ nguyện ý thừa nhận hắn? Ngươi chỉ biết cảm thấy, hắn là ngươi sỉ nhục, là ngươi trói buộc, vì thế mặc kệ ngươi kia bệnh trạng thái tử tra tấn với hắn. Bùi Trần những năm gần đây tạo hóa, toàn lại hoàng thượng ban tặng a. Phúc. Hoàng đế nghe thế phiên lời nói, khí huyết cuồn cuộn, cảm xúc đánh sâu vào dưới, miệng phun máu tươi. Này hoàng thượng liền chịu không nổi. Bùi Nghị vớt ve cằm, cười lạnh nói, hoàng thượng như thế nào không nghĩ ta đâu? Ta gánh thần tử danh, thế hoàng thượng dưỡng 20 năm sau nhi tử, làm cho toàn bộ triều đình mặt, làm nhiều năm rùa đen nhi tử. Nga không đúng. Bùi Nghị nghĩ tới cái gì, cười lạnh liên tục, hoàng thượng còn không biết đi, vì hồi báo ngài ân tình, ta đem Vân Phi Đoan Phi đưa vào trong cung. Biết được việc này người, mỗi người toàn cho rằng ta có dị tâm, liền Vân Phi cái kia ngu xuẩn đều cảm thấy, ngày sau ta sẽ nâng đỡ nàng trong bụng con hoang đăng cơ, không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là vì cho hả giận. Hoàng thượng không phải thích người khác thê tử sao? Hắn đỏ ngầu đôi mắt, đi bước một đi tới hoàng đế trước mặt, nắm lấy hoàng đế cổ áo, bởi vì quá mức với dùng sức, trên tay gân xanh bạo khởi. Hoàng thượng, hoàng thượng! Vinh Trung thất thanh nói, người tới. Người tới a, Trung Quốc công muốn tạo phản. Giang Anh! Giang Anh ngươi đang làm cái gì? Vinh Trung cao giọng kêu gọi dưới, kia Giang Anh lại chỉ là hãy còn quỳ gối hoàng đế trước mặt. Buông xuống đầu, không nói một lời. Phần 184. Vân Phi Đoan Phi sở ra con nối dõi, đều là tàng tiểu với nhau dưới con hoang. Bùi Nghị hoàn toàn làm lơ bên cạnh Vinh Trung, gàn từng chữ một nói, thế nào, thế người khác dưỡng nhi tử cảm giác, hoàng thượng nghĩ như thế nào. Hoàng đế dương mắt, gắt gao mà nhìn hắn, thấy trong tay hắn buộc chặt, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía bên cạnh Giang Anh. Bùi Nghị lại là cười, hoàng thượng xem hắn làm cái gì. Thiên tử vệ, hoàng thượng thân vệ, trong hoàng cung cuối cùng một đạo phòng tuyến. Bùi Nghị xách hai tiếng. Tựa ta bậc này bị người đeo nón xanh, nuôi lớn con hoang người, như thế nào có thể mượn sức được hắn. Ha, chính là chúng ta vị này Giang đại nhân A, mới là chân chính tội nhân. Một cái xuất thân ti tiện, không thể gặp quang ám vệ, thế nhưng cùng Nam An phủ tiểu thư lén lút trao nhận. Hoàng thượng không biết đi, cẩm sắc kia trước sau quên không xong tình lang, đều không phải là cái gì ngoại giới truyền nàng lúc trước cái kia đính hôn người, mà là ngài bên người vị này Giang đại nhân A. Nếu không phải là nàng một lòng muốn vãn hồi Giang Anh Tâm, như thế nào sẽ liều chết chạy tới Hoàng thượng tẩm trong trướng, lại như thế nào sẽ sinh hạ Bùi Trần cái này nghiệt chủng. Bên kia, vội vàng tới rồi Lâm Thủy Nguyệt cập Bùi Trần, vào cửa lúc sau nghe được câu đầu tiên lời nói, đó là câu kia chói thai nghiệt chủng. Chương 153 chữ quân chi vị. Bùi Nghị nhìn đến Bùi Trần, điên cuồng phá lên cười, sao ngươi lại tới đây? Tới xem ngươi phụ hoàng. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, Hoàng thượng, ngươi nhìn xem. Đây là ngươi nhi tử A. Hoàng đế trên mặt đã trướng thành xanh tím sắc, dãy rủa muốn đứng lên, lại ngay cả đều không đứng được, từ trên ghế té rớt đi xuống. Hoàng thượng, Vinh Trung hỏng mất hô lớn, không màng tất cả mà hướng hoàng đế bên người phịch. Bùi Nghị lại đem hắn một chân đá phiên trên mặt đất, bước nhanh tiến lên, trực tiếp bóp lấy hoàng đế cổ. Nô, ách. Hoàng đế chỉ cảm thấy cả người máu nghịch lưu, trong đầu trướng đau, phảng phất giống như có thứ gì bạo liệt mở ra, hắn trước mắt một mảnh sương mù. Hoàng hốt cùng mê măng gian, chỉ nhìn thấy một người thân ảnh dần dần rõ ràng. Đối phương trường thân ngọc lập, sinh đến một trương tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt. Hoàng đế trước mắt mở mịt, Bùi Trần, là con hắn. Bên thai Bùi Nghị nói, giống như ma âm sỏ lỗ thai, hắn không muốn nghe lại tự rơi vào hắn trong lòng. Ta Trung Quốc công phủ, mãn môn trên dưới toàn trung liệt. Ta phụ thân trên đời, vì thích thị Giang Sơn trấn thủ nhiều năm, chiến công chống chất. Bùi Nghị nói, trong thanh âm nói không nên lời bị thường, nhưng trung liệt cả đời. Lại đổi lấy cái gì kết cục? Hoàng thượng muốn hay không nói cho ngươi nhi tử, các ngươi thích thị đều đối chúng ta Bùi ra làm chút cái gì? Ta phụ thân vì thích thị vào sinh ra tử, sắp đến đầu lại nhân binh quyền quá đáng, thích thị kiêng kỵ hắn công cao chấn chủ, đoạt hắn binh quyền, ban hắn một ly rượu độc. Lấy này tới bảo vệ Trung Quốc công cái này tước vị. Đối ngoại lại nói, hắn là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bùi Nghị châm biếm không thôi, ta hận thích thị lương bạc, cố tình giấu dốt nhiều năm. Không muốn nhập sĩ càng không muốn tựa ta phụ thân như vậy cam tâm tình nguyện mà đương thích thị cầu. Ai ngờ ngươi là buông tha ta, lại đem chủ ý đánh tới Bùi Trần trên người. Ngươi đem Bùi Trần thuần dưỡng, làm hắn đương thái tử phụ thần, đều hắn bị chịu tra tấn. Thích Viễn Sơn, ngươi không nghĩ tới đi, kết quả là ngươi tra tấn chính là con của ngươi. Bùi Nghị mất khống chế kêu to, trên tay lại dần dần dùng sức, ngươi thương yêu nhất nhi tử là cái hư loại, ưu tú nhất nhi tử lại bị ngươi tra tấn nhiều năm, nga, hắn văn võ toàn thông. Ngươi lại liền cái trạng nguyên chi vị đều không muốn cho hắn, ngươi nhìn như cất nhắc hắn, trên thực tế lại là dùng người giang hồ thuần dưỡng xuất sinh kia một bộ tới hơn hắn. Thích Viễn Sơn, ngươi nói, hôm nay ta đem này hết thảy đều báo cho ngươi nhi tử, hắn còn có thể hay không cứu ngươi. Bùi Nghị dán ở hoàng đế bên hai, thấp giọng cười quái dị, vẫn là nói, liền như vậy trơ mắt mà nhìn ta đem ngươi bóp chết đâu. Hoàng đế hầu trung giống như tắc thiết khối, hắn mở to hai mắt nhìn, ở hít thở không thông cùng huyết tinh khí dập dưới. Mấy rụng ngất. Bang. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, Quỳ Giang Anh rốt cuộc là ra tay, hắn xoay người tiến lên, xóa sạch Bùi Nghị bóp chặt hoàng đế yết hầu tay. Bùi Nghị phản ứng không kịp, bị hắn ấn ngã xuống trên mặt đất, đầu dán lạnh leo sàn nhà, nhưng hắn lại vẫn là đang cười, Giang Anh, ngươi thật đúng là điều hảo cầu. Thích Viễn Sơn, các ngươi thích thị cái gì đều không được, duy độc này vẫn cầu thuật lợi hại. Ngươi xem hắn, ngươi hại chết hắn đâu yếm nữ nhân, hắn lại còn muốn cứu ngươi này tiện mệnh. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Vinh Trung quỳ về phía trước, tiếp được hoàng đế lung lay sắp đổ thân thể. Những việc này phát sinh đến quá nhanh, Đại Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần tiến lên khi, hoàng đế đã chỉ còn sót lại một hơi. Bùi Trần thò người ra tiến lên, vì hoàng đế bắt mạch sau, quay đầu đôi mắt thật sâu mà nhìn Bùi Nghị, ngươi dùng Thiên Thủy Hương. Thiên Thủy Hương tên này, liền biết là thuyên chuyển cảm xúc sử dụng. Bình thường đều bị người dùng ở kia xóm cô đầu bên trong, dùng để nóng nảy người tâm tình. Bùi Nghị trên người này vị Thiên Thủy Hương lại tăng thêm điều hòa quá, thiếu trong đó thúc dục tình thành phần, mà nhiều mê hoặc cảm xúc chi dùng. Thêm chi hắn ngôn ngữ điều động, hoàng đế phản ứng mới có thể như thế to lớn. Đều đã tới rồi tình trạng này, ngự tiền thị vệ lúc này mới vội vàng tới muộn, để ra nghi vấn dưới mới biết được, Bùi Nghị tiến cung sau, trong cung vào thích khách. Thị vệ đều là bị điều đi bắt thích khách, ngự thư phòng thủ vệ phản ứng quá kém, chỉ lục soát qua Bùi Nghị trên người không có mang theo vũ khí, quên mất còn có thân tàng hương vị này một vụ. Tiêu Bùi Nghị trốn rồi qua đi. Bởi vì Bùi Trần cập Lâm Thủy Nguyệt đã đến, lúc này mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Mau truyền thái y yể. Đêm này loạn thần tặc tử bắt lấy. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Ngự thư phòng trung tức khắc một mảnh hỗn loạn, hoàng đế ngã xuống vinh trung trong lòng ngực, một đôi mắt lại trừng đến cực đại, hắn bất chấp lô trùng đau đớn, chỉ dùng hết toàn thân sức lực, tưởng vươn tay, đi đụng vào bùi trần mặt. Nhưng cái tay kia chỉ rỗi tới rồi một nửa, hắn liền đã cả người run rẩy, ngất qua đi. Bùi Nghị bị gắt gao mà chế trụ, lại còn không màng tất cả mà lấy mắt đi xem hoàng đế bộ dáng, thấy được hoàng đế và táo bị huyết ướt nhẹp, run rẩy hôn mê bộ dáng, hắn thậm chí còn rất là tiếc nuối nói, này cũng chưa chết, xem ra ta còn là quá nhân tử. Người đáng chết. Vinh Trung thấy được hắn còn như vậy kiêu ngạo, giận tím mặt, chịu bên cạnh thị vệ đao, liền phải chiều trên người hắn chém tới. Dừng tay. Lâm Thủy Nguyệt mắt lạnh xem hắn, hoàng thượng sinh tử chưa biết, mới vừa rồi không thấy ngươi cùng hắn liều mạng, hiện giờ nhưng thật ra làm ra như vậy diễn xuất tới, tưởng cho ai xem. Vinh Trung trên mặt cứng đờ, bị Lâm Thủy Nguyệt cặp kia lãnh đạm đôi mắt nhìn, phảng phất giống như bị hiểu rõ đáy lòng nhất dơ bẩn tồn tại. Trên tay dừng lại, đao tử trong tay bóc ra. Hỗn loạn chung, Lâm Thủy Nguyệt làm người chung quanh tàn ra, chớ hoạt động hoàng đế thân mình. Thái y kia vội vàng tới rồi, cùng chi nhất khởi. Còn có Lâm Thời đã chịu tin tức tới rồi chư vị đại thần, thấy được này trong ngự thư phòng loạn tượng, đều là kinh ngạc phi thường. Hoàng thượng thân mình thế nào? Có người hỏi Lâm Thủy Nguyệt. Nàng lắc đầu nói, không tốt lắm, có trúng gió hiện ra. Trúng gió. Nghe được này hai chữ người, đều là thần sắc đại biến. Lại đi xem kia bị khấu ở trong điện Bùi Nghị, còn có một bên đứng thẳng không nói gì Bùi Trần. Rất nhiều người tay đều ở phát run, tới phía trước không biết là chuyện gì, mà cùng Bùi Trần. Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau đuổi tới thị vệ cấp ra lời chứng, là gọi người đột nhiên thấy hoang đường. Chính lặng im, kia tự nhiều người như vậy sau khi xuất hiện liền vẫn luôn bảo trì trầm mặc Bùi Nghị, lại bỗng nhiên miệng phun máu tươi. Bùi Trần sắc mặt khẽ biến, chế trụ cổ tay của hắn, tra xét lúc sau thần sắc phá lệ khó coi. Bùi Nghị không để bụng mà cười hạ, dựa theo hoàng gia bài vị, ta hẳn là kêu ngươi Ngũ hoàng tử mới là. Bên cạnh có quan viên nhẫn mại không được, tức giận nói, Bùi Nghị, ngươi phát cái gì điên? Ha ha ha. Bùi Nghị bên môi mang theo huyết, trên mặt lại còn treo cười, hắn đem trước đây ở hoàng đế trước mặt nói qua nói thuật lại một lần, theo sau cao giọng nói, còn không chạy nhanh tới bái kiến các ngươi Ngũ hoàng tử. Nhìn xem chúng ta cao cao tại thượng hoàng đế làm hạ chuyện tốt, Thích Viễn Sơn hắn không chết được cũng hảo, kia liền làm người trong thiên hạ đều tới phỉ nhổ hắn. Làm hắn suốt ngày sống ở sợ hãi cùng thống khổ bên trong, cũng coi như là báo ta Trung Quốc công phủ đại thủ. Đợi cho dưới chín suối ta gặp được phụ thân báo cho hắn việc này, hắn cũng có thể nhắm mắt. Ta chỉ tiếc ta động thủ quá muộn, này nghiệt chủng phản ứng lại thật sự quá nhanh, không thể đem Thích ra cuối cùng huyết mạch mang đi. Hắn gắt gao mà trừng mắt Bùi Trần, rốt cuộc là khiêng không được dự tính, hộc máu ngất qua đi. Mãn điện tĩnh mịch, không khí trung lộ ra khó có thể miêu tả vớ vẩn cảm giác. Điền các lao phản ứng lại đây, sai người đem Bùi Nghị áp đi xuống. Suy nghĩ luôn mãi, vẫn là hỏi Bùi Trần. Bùi Trần kia trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt thượng, bao phủ một tầng không hòa tan được sương lạnh, hắn nuốt độc dược. Bên cạnh người người đều là hít hà một hơi, cho nên Bùi Nghị hôm nay tiến cung, chính là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Vô số ánh mắt dừng ở Bùi Trần trên người, hoặc ngờ vực, hoặc lo âu, hoặc sợ hãi. Hoàng thượng tỉnh. Nội điện truyền đến tin tức, đều là làm này đó quan viên tinh thần chấn động, nâng bước hướng nội điện trung đi. Chỉ có Lâm Thủy Nguyệt cầm Bùi Trần tay. Hắn ngước mắt xem nàng, trong mắt băng tuyết tan rã hơn phân nửa. Nàng nhẹ giọng nói, đi xem Trung Quốc công đi. Hoàng đế còn có thể thức tỉnh. Bùi Nghị lại là phục hẳn phải chết độc dược, không mấy cái canh giờ có thể sống qua. Vô luận như thế nào, hắn đều là Bùi Trần trên danh nghĩa phụ thân. Bùi Trần nhắm mắt, nhẹ gật đầu. Đại hắn trước khi rời đi, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có theo chúng thần hướng nội điện trung đi, ngược lại là ngồi ở này ngự thư phòng trung, ánh mắt dừng ở bị giam hạ một người khác trên người. Người nọ, là Giang Anh. Này ra trò khôi hài sau khi kết thúc, hắn liền quý như vậy, cũng không nói lời nào. Nhưng nếu muốn hỏi tới, hắn liền chỉ nhận Trung Quốc công nói qua nói. Tử sĩ đó là như thế, như phi tất yếu, tuyệt không mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt cũng không tính toán thẩm vấn hắn chút cái gì, chỉ xuyên thấu qua hắn gương mặt kia, suy nghĩ Bùi Nghị theo như lời nói. Bùi Trần đến tột cùng có phải hay không hoàng đế nhi tử, hiện giờ chỉ có Bùi Nghị lời nói của một bên, hơn nữa Giang Anh làm chứng. Điền các lao phái người đi tìm Bùi Nghị trong miệng trước Trung Quốc công phu nhân bên người đại nha hoàn, lại đi tìm Bùi Trần lúc sinh ra phụ trách đỡ đẻ người. Nhưng mà chỉ bằng vào này đó, như cũ không thể kết luận Bùi Trần thân phận. Tấn triều không phải hiện đại, là vô pháp xác nhận huyết thống quan hệ. Nhưng hôm nay Bùi Nghị việc làm, giống như ở dung chuyển Tấn triều bỏ xuống một quả bom, trực tiếp đem Tấn triều hiện có triều cục, rào đến rối tinh rối mù. Từ kết quả tới xem, Bùi Nghị muốn chết, hoàng đế còn sống. Nhưng mà nhìn kỹ lên, lại là Bùi Nghị thắng. Tiên đế cập hoàng đế đem thuộc hạ coi nếu công cụ, cất nhắc cùng chèn ép cùng nhau thực thi, vô dụng liền đem này ném xuống không lưu tình chút nào. Bùi Nghị liền muốn cho toàn bộ Thích thị Giang Sơn đều đã chịu uy hiếp. Hoàng đế đã là hoàn toàn phế đi, dù chưa thân chết, lại trúng gió tê liệt trên giường, cuộc đời này khó có thể khỏi hẳn. Mà tân đế lựa chọn thượng, thế tất sẽ nhấc lên một phen huyết vũ tinh phong. Hoàng đế không còn dùng được, tân đế là ai? Lại có nhận biết hay không Bùi Trần? Bất luận Bùi Trần chân chính thân phận là cái gì, hôm nay cùng với Bùi Nghị thân chết, đều sẽ làm Bùi Trần tồn tại, trở thành hoành ở Thích thị Giang Sơn ngực một cây thứ. Sợ hắn không phải Thích thị huyết mạch, lại sợ hắn chính là Thích thị huyết mạch. Như vậy thống khổ cùng cha tấn, sẽ vĩnh viễn hấp hối ở tấn triều, cùng với hoàng đế quãng đời còn lại. Hoàng đế đánh cuộc không nổi, càng không dám đánh cuộc. Bùi Trần thân phận chỉ là còn nghi vấn, Đoan Phi sở ra tiểu hoàng tử lại là ván đã đóng thuyền con hoang, to như vậy Giang Sơn không người kế thừa cảnh ngộ, hắn lại có thể như thế nào? Chỉ này đó sở hữu tính kế, cha tấn cũng hảo, lại đều kêu Bùi Trần một người thừa nhận rồi. Bùi Trần lại cỡ nào vô tội? Bùi Nghị nói đều không phải là toàn vô lỗ hổng, thả bằng vào hắn một người chi ngữ, xác thật vô pháp xác định Bùi Trần thân phận. Nếu hắn đăng cơ, này đó tin đồn nhảm nhí ngày sau sẽ cùng với hắn cả đời. Nhưng làm có khả năng là hoàng đế cận tồn duy nhất hoàng tử, người khác lại có thể nào dễ dàng mà buông tha hắn đi. Đại nhân, Lâm Thủy Nguyệt xuất thần khi, hình bộ quan viên bước nhanh vào trong điện, sắc mặt rất là khó coi. Hạ quan dựa theo đại nhân phân phó, điều lấy 22 năm trước thu săn khi, bên người hoàng thượng hầu hạ người cùng thủ vệ. Kết quả như thế nào? Lâm Thủy Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi. Quan viên lắc đầu, những người này, đều là cũng chưa. Lâm Thủy Nguyệt ngơ ngẩn, kinh ngạc nói, cũng chưa. Chuẩn xác mà nói, là trừ Vinh Trung ở ngoài người, cũng chưa. Quan viên châm trước dùng từ, bên người hoàng thượng hầu hạ người, một bộ phận thay đổi tới rồi Đông Cung. Ở Đông Cung những người đó đều là gặp thái tử ngờ vực, không thể lưu lại người sống. Còn lại người, lại đều là ở thái tử phi xảy ra chuyện sau, nhân này thân thích xâm nhập trong cung sự, mà bị xử phạt. Lần đó lúc sau, bên người hoàng thượng hầu hạ người liền đều là thay đổi biến, thủ vệ càng là bởi vì không người ngăn lại thái tử phi thân thích, mà bị xử tử. Phần 185. Lâm Thủy Nguyệt ngồi trở lại tới rồi trên ghế, nhất thời không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Hoàng đế vì bảo thái tử, mà đem còn sót lại có lẽ có thể trở thành chứng nhân người, toàn bộ xử quyết. Thế cho nên nay khi cái này cục diện, còn sót lại chứng nhân, chỉ có Bùi Nghị bên kia người, cùng với một cái lập trường ái mộ Giang Anh. Này thật đúng là, không biết đương nói là Bùi Nghị hảo tính kế, vẫn là hoàng đế gieo gió gặt bão. Giờ này ngày này, Bùi Trần thân thế, thật sự là thành một bút tính không rõ sổ nợ rối mù. Ngự thư phòng thiên điện nội. Bùi Trần nhìn kia trương quen thuộc khuôn mặt, trầm mặc hồi lâu chưa ngôn. Bùi Nghị cũng không có xem hắn, hắn độc nhập phế phủ, đã là vô dược nhưng trị. Hiện giờ cường kéo một hơi, tái kiến Bùi Trần cuối cùng một mặt, hắn không có gì nhưng dặn dò. Như nhau nhiều năm như vậy lạnh nhạt. Bùi Trần nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, ta thân thế, thật sự như phụ thân lời nói. Ngũ hoàng tử liền chớ có chết sát tội thần. Bùi Nghị không thèm quan tâm mà cười hạ, tội thần nhưng không đảm đương nổi người phụ thân. Bùi Trần nhìn hắn. Nhiều năm phụ tử, bọn họ hai người gian lại mới lạ đến giống như người xa lạ, Bùi Nghị chưa bao giờ đã cho hắn quan tâm, sắp đến chết cũng giống nhau. Bùi Nghị tinh tỏa một lát, nhưng thật ra nhớ tới chút cái gì tới, xả môi nói, ta đã chết sau, còn thỉnh ngũ hoàng tử xem ở này đó hơi tình cảm phía trên, nhiều chiếu cố Bùi Du Bùi Vi, rốt cuộc bọn họ cũng kêu lên hoàng tử hảo chút năm ca ca. Hắn mắt lạnh liếc hướng Bùi Trần, nếu hoàng tử phải hướng hoàng đế tận hiếu, đại nhưng đem ta rút gân lột ra đưa đến trước mặt hắn, không cần tra tấn vô tội con trẻ, trong phủ người, toàn không biết ta làm những chuyện như vậy. Ta cùng thích Viễn Sơn, là đời trước hấp hối thù hận, còn có hắn cho ta đeo nhiều năm nón xanh chi hận. Hận sao? Bùi Trần nhìn hắn. Bùi Nghị quay đầu xem hắn, ánh mắt châm trọc, thử hỏi dưới bầu trời này cái nào nam nhân chịu được như vậy bất khí, nếu không phải thích Viễn Sơn, mẫu thân ngươi lại như thế nào chết? Bùi Trần không nói. Hắn theo như lời trong lời nói lỗ hổng không ít, nhưng cùng với hắn tử vong, cuối cùng đều sẽ trở thành vô pháp điều tra rõ lại không thể không để ý tồn tại. Mà mặc kệ thật cũng giả, từ nay về sau có thể chắc chắn một sự kiện chính là không còn có người sẽ làm Bùi Trần chết. Thậm chí hắn tồn tại, sẽ vĩnh viễn mà uy hiếp đến Thích thị ngồi đến cực ổn Giang Sơn. Bùi Trần hơn 20 năm tới, lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà nhìn Bùi Nghị. Bùi Nghị tránh né hắn ánh mắt, cũng không cùng với đối diện. Thẳng đến hắn bị chịu độc tính tra tấn, ý thức bắt đầu tan rã thời điểm. Bùi Trần nghe được hắn trong miệng niệm câu, phụ thân. Hắn đi lên trước, đỡ Bùi Nghị. Rốt cuộc là ở Bùi Nghị ý thức tiêu tán phía trước, thuật lại một lần Bùi Nghị nói, nhẹ giọng nói, phụ thân. Hắn nghe được Bùi Nghị cười khẽ, mang theo loại đại thù đến báo lúc sau khoan khoái chi ý. Mà bên kia, nội điện bên trong, chúng thần cúi đầu với hoàng đế sắp trước, điền các lao sai người đi tìm chứng cứ cũng bị đưa tới. Trước quốc công phu nhân bên người hầu hạ đại nha hoàn sắc minh bùi nghị nói thu sang khi, nàng sắc thật nhìn thấy phu nhân ăn mặc nhiễm huyết váy áo, hốt hoảng trở lại trong trướng. Nhưng đêm đó nàng vẫn luôn đi theo chỉ phương cẩm sắt bên người. Thế phương cẩm sắt đỡ để bà tử nha hoàn chỉ tìm được rồi hai người, có khác lúc ấy phương cẩm sắt tích tụ với tâm, đã từng thế phương cẩm sắt chẩn trị quá đại phu làm chứng, phương cẩm sắt sinh hạ Bùi Trần khi, sắc thật là đủ tháng. Thời gian phía trên cũng ăn khớp. Nếu Bùi Trần là đủ tháng xuất thế, vừa lúc có thể tính đến thu săn là lúc, nếu là không đủ nguyệt, tắc vừa lúc cùng thu săn tách ra. Đủ loại chứng cứ đều là cho thấy, Bùi Nghị nói đều không phải là bắn tên không đích. Lặng im hồi lâu một chúng triều thần, rốt cuộc là nhẫn mại không được, ở hoàng đế giường bệnh trước liền bắt đầu cao giọng nghị luận. Nghiêm túc lại nói tiếp, những người này đều là cùng Bùi Nghị có quan hệ, bọn họ theo như lời nói, lại như thế nào có thể toàn tin. Không tồi, thả chính là Bùi Trần thật là đủ tháng xuất thế, cũng không đủ để chứng minh hắn chính là con vua. Càng đừng nói kia Bùi Nghị lời nói còn có như vậy nhiều lỗ hổng. Đúng vậy, nếu hắn thật sự chưa bao giờ chạm qua trước quốc công phu nhân, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không nói, hơn nữa ấn hắn lời nói, đã là đối tiên hoàng cùng hoàng thượng như vậy đại tức giận, như thế nào cũng không nên làm Bùi Trần an tâm lớn lên mới là. Nói không chừng Bùi Trần bệnh, đó là hắn việc làm đâu. Kêu y theo chư vị cách nói, là không thừa nhận Bùi đại nhân thân phận. Được đến lại là một mảnh trầm mặc, Bùi Nghị nhất gian trá địa phương liền ở chỗ nơi này, bọn họ không có cách nào trực tiếp quả quyết mà phủ nhận Bùi Trần thân phận. Rốt cuộc phương cẩm sát tích tụ mà chết là thật, Bùi Trần khuôn mặt cùng Bùi Nghị có cực đại khác nhau cũng là thật. Đảo cũng đều không phải là ta chờ hoài nghi, không duyên cớ toát ra cái lớn như vậy hoàng tử tới, lại ở vào bậc này điều kiện dưới, như thế nào đều như là Bùi Nghị bụng dạ khó lường dưới, muốn dùng chính mình huyết mạch tới rối loạn giang sơn. Huống hồ hắn theo như lời nói, không khỏi quá mức vớ vẩn. Như thế nào sẽ vừa lúc có nhiều như vậy sự tình, lại vừa lúc khép lại. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì, trước Trung Quốc công phu nhân là phân phát bên người sở hữu hầu hạ người, một mình đi trước hoàng thượng tầm trướng, vừa vặn, 22 năm trước những cái đó hoàng gia thủ vệ, hiện giờ đều đã thân chết, chết vô đối chứng dưới, không phải kia Giang Anh tưởng nói ai chính là ai. Ta như cũ cảm thấy, này đó cái gọi là chứng cứ đều là Bùi Nghị lời nói của một bên, thật sự là không đủ làm chứng. Lời này đưa tới không ít người tán đồng. Bởi vì hiện tại nếu nhận hạ Bùi Trần, không chỉ là nhận hồi một cái hoàng tử đơn giản như vậy, hoàng đế đã như vậy bộ dáng, nếu nhận, kia đó là tương lai tân đế. Bùi Nghị nói mấy câu liền muốn đổi cái tân đế, nào có như vậy tốt sự tình. Nhưng tiểu hoàng tử đã bị chứng thực, là Đoan Phi cùng với thị vệ Tư Thông sở sinh. Căn cứ thái y y mới vừa đến phương thuốc cũng biết, thái tử phủ trung dược vật biết được, ở chúng này mạn tính dược lúc sau, đã là mất đi sinh dục khả năng. Chư vị, các ngươi không nhận Bùi đại nhân có thể. Nhưng có không nghĩ tới, hôm nay không nhận Bùi đại nhân, chẳng khác nào hoàng thất tuyệt hậu. Kết quả này, là chư vị có thể thừa nhận được sao? Lại có quan viên lắc đầu, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì cái này duyên cớ, liền tùy tiện nhận hạ. Hoàng gia con nối dõi, bởi vì một câu không nghĩ tuyệt hậu là có thể thừa nhận xuống dưới. Nào có như vậy đạo lý? Hảo, nếu Bùi đại nhân thân phận phía trên, chúng ta ai cũng thuyết phục không được ai, kia liền chỉ nói chữ quân chi vị. Hiện giờ hoàng thượng bệnh nặng, nhất định phải có tân đế tọa chấn, chư vị nhưng thật ra nói một câu, trước mắt trừ bỏ Bùi đại nhân ở ngoài, còn có ai có thể kế thừa được đại thống. Lời vừa nói ra, toàn bộ nội điện chung một mảnh tĩnh mịch. Chúng thần đều là trầm mặc xuống dưới, không lời gì để nói. Hoàng đế năm đó thượng vị, này huynh đệ thủ túc đều không. Rồi sau đó thái tử bị trảm, khánh vương tàn tật. Liên tiểu hoàng tử đều không phải chính mình thân sinh, nếu nói tuyển, kia xác thật là tuyển không thể tuyển. Nay quỷ dị bầu không khí nội, hồ đại nhân linh quang chợt lóe, nghĩ tới nhà mình khuê nữ ngày thường ở trong nhà nhắc mãi hồ đồ lời nói, nói cái gì nữ quan có nữ tướng cũng ở trước mắt, kia tới cái nữ đế đảo cũng không tồi. Vì lời này, đem hồ đại nhân sợ tới mức mấy ngày mấy đêm đều đi ngủ, sầu sinh một đống tóc bạc. Sợ hồ tây tây thượng bên ngoài nói hiệu nói vượng, hắn còn riêng dặn dò phía dưới người, ở nàng xuất ra phía trước coi chừng nàng, vạn không nghĩ tới, hôm nay lại tới rồi hắn tới nói hiệu nói vượng. Nên nói không nói, nhà bọn họ dòng họ này vẫn là hảo A. Hồ đại nhân do dự một lát, liền tiến lên nói, hoàng tử không được, kia, hoàng nữ đâu. Trong một đêm, sở hữu ánh mắt đều là dừng ở hắn trên người. Hồ đại nhân nhìn quen thuộc đồng liêu nhóm dùng một loại xem kẻ điên ánh mắt nhìn hắn, hắn nháy mắt liền cảm nhận được nhiều như vậy thời gian tới nay Lâm Thủy Nguyệt ở trong chiều nước sôi lửa bỏng. Hắn ho nhẹ một tiếng, nếu lại nói tiếp, cựu công chúa có thể so năm đó thái tử, khánh vương đều phải ưu tú. Chúng triều thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, giữ miệng, cũng không biết nên mắng hắn một ít cái gì. Vẫn là có người phản ứng lại đây, cao giọng nói, này trăm triệu không thể. Không nói tấn triều, đi phía trước đẩy 500 năm, có từng xuất hiện quá nữ đế. Hồ đại nhân, ngươi này không phải muốn ta chờ mệnh sao? Hơn nữa hiện giờ triều cục dung chuyển, Trình Húc một mạch chưa hoàn toàn rửa sạch, kia Yến quốc hiện giờ là thông minh, ngươi thật nâng đỡ cái nữ đế đi lên, có thể bảo đảm Yến quốc không đi động ai tâm tư. Hung chi, nữ đế việc tuyệt vô cận hữu, cựu công chúa tuổi quá tiểu, năm nay tính thượng tuổi mụ cũng bất quá mới khó khăn lắm 11, trưởng thành cái dạng gì cũng còn chưa biết, người ta cũng đều rõ ràng, nếu có hổ lang hạng người dụng tâm kín đáo, tuổi quá tiểu nhân đế vương, đến tuột cùng là đế vương vẫn là con rối. Thật muốn làm nữ đế đăng cơ, thiên hạ đại loạn cũng là có khả năng. Không tồi, nữ đế huyết mạch là chính, dùng cái gì tới phục người. Thật muốn như thế, còn không bằng thừa nhận ngũ hoàng tử. Đúng vậy, tốt xấu ngũ hoàng tử văn võ gồm nhiều mặt, còn từng xuất quân công phá Yến quốc, hắn nếu đăng cơ, ai dám nghi ngờ, ai dám động ai tâm tư. Nhưng ngũ hoàng tử thân phận bất chính, rốt cuộc chung sẽ bị người lên án, cùng chi tương đối lên, cựu công chúa huyết mạch thuần khiết, rốt cuộc là chân chính hoàng thất con cái. Huyết mạch xác thật là quan trọng, kia giang sơn xã tắc liền không quan trọng. Đế quân chi vị, ngươi làm cái chừng 10 tuổi, liên quan tứ thư ngũ kinh đều không có niệm quá nữ hài nhi đi lên, ngươi lại tổn chính là cái gì tâm tư? Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ngươi hết thuốc chữa, ngươi ý đồ đáng chết, ngươi loạn thần tặc tử. Nam ở trên giường hoàng đế, nghe được này đó chu tâm trí ngữ, suýt nữa khiêng không được lại ngất qua đi. Chương 154 ta không nghĩ muốn. Nội điện chung còn ở tranh luận không thôi, thậm chí còn lan tràn tới rồi tội thái tử chi tử, khánh vương tạm thay giáng quốc, sinh hạ con nối dõi lại kế thừa đại thống linh tinh ngôn luận. Ồn ào đến kịch liệt khi, bên ngoài Lâm Thủy Nguyệt đều có thể nghe được động tĩnh. Đại nhân. Nàng ngước mắt, thấy được Bùi Trần từ thiên điện ra tới. Hắn trên mặt mang theo xa lạ lãnh, mắt sáng chung tôi băng tuyết, giống như bầu trời băng hà. Phu quân. Bùi Trần đôi mắt khẽ nhúc nhích, thấy một quán lạnh lùng nàng, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Nàng không hỏi nhiều, chỉ là đầu nhập vào hắn trong lòng ngực. Bùi Trần rũ mắt, kia thanh phụ thân, coi như là toàn hắn cùng Bùi Nghị cuối cùng tình cảm. Hắn cả đời vô làm, cuối cùng chỉ có thể dùng nhi tử đương báo thủ công cụ. Bùi Trần trầm giọng nói, ta không phải hắn. Cựu công chúa đến. Lâm Thủy Nguyệt thối lui nửa bước, liền nghe Bùi Trần lạnh lùng nói, đem Bùi Nghị đưa vào nội điện. Nàng hơi đốn, thấy được hai cái thị vệ nâng Bùi Nghị tiến vào, Bùi Nghị sắc mặt phát thanh, lại tàn lưu cuối cùng một hơi. Lâm Thủy Nguyệt thấy được hắn trên đầu cắm kim châm, quay đầu nhìn về phía Bùi Trần. Trước không vội tắt thở. Bùi Trần trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc, bình tĩnh đến như là băng tuyết xếp thành người, ngươi đến muốn tận mắt nhìn thấy, cái này vụng về nói dối là bị như thế nào vạch trần. Bên cạnh quỳ giống như một tòa điêu khắc giang anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Bên kia, cựu công chúa lãnh một đám người vào nội điện. Đương nhìn thấy trong đó một người khi, Bùi Nghị lại là run rẩy mở bừng mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía Bùi Trần, nhưng bị độc dược ăn mòn giọng nói, đã làm hắn vô pháp phát ra nửa điểm tiếng vang. Nội điện chung khắc khẩu không thôi, lại ở Bùi Trần bước vào nội điện khi, nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Thấy được hắn phía sau còn có cựu công chúa cập đức phi đoàn người, thậm chí còn đem nửa chết nửa sống, bị kim châm cường treo một hơi Bùi Nghị nâng tiến vào, có người kinh ngạc nói, Bùi đại nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Trên giường hoàng đế dùng sức mà mở to mắt, hắn đã mất pháp khống chế phát run khuôn mặt cùng thân thể, lại vẫn là ở nghe được Bùi chi nhất từ khi, ngón tay điên cuồng có rút lên. Dẫn đầu mở miệng lại không phải Bùi Trần, mà là nghe tin tới rồi cựu công chúa. Cựu công chúa banh khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói, Trung Quốc công nói, Bùi đại nhân là phụ hoàng nhi tử. Phía dưới triều thần hai mặt nhìn nhau, không khí xấu hổ mà lại trầm mặc. Nàng cũng chưa trông cậy vào ai tới trả lời, chỉ xoay người đối một người nhẹ gật đầu. Đây là Nam An phủ thần vệ Diệp Thập. Diệp Thập vững bước tiến lên, chiều Bùi Trần không mình hành lễ, theo sau không đợi người khác đặt câu hỏi, liền nói thẳng, tiểu nhân phụ thân Diệp Ngũ, từng là trước Trung Quốc công phu nhân bên người ẩn vệ. Phu nhân qua đời sau, phụ thân chân bộ lạc hạ trọng tật, không mấy năm liền cũng đi. Bốn phía an tĩnh. Diệp Thập bên cạnh người còn đứng cái thân xuyên thâm sắc cung trang ma ma, thấy thế cũng là tiến lên, lão nô thanh tử. Cái kia bị Bùi Nghị điểm ra tới làm chứng đại nha hoàn, nghe thấy cái này tên, sắc mặt khẽ biến. Thanh tử là phu nhân bên người nhất đắc lực nha hoàn. Diệp Thập trầm giọng nói, mà phu nhân bên người đại nha hoàn Bạch Lộ, từng nhân ở phu nhân dựng chung bỏ giường, mà bị bán đi ra kinh. Kia Bạch Lộ nghe vậy, cả người phát run, lại không dám ngẩng đầu đi xem bất luận kẻ nào. Phần 186. Phu nhân qua đời sau, bên người hầu hạ nô tỳ đều bị phân phát. Nô tỳ tuy kiệt lực tưởng lưu tại tiểu chủ tử bên người, lại không chịu nổi Trung Quốc công kiên trì, bị đưa ly trong kinh. Ly kinh sau, nô tỳ trong lòng nhớ mong chủ tử, vẫn luôn chưa thành hôn. Đến Nam An phủ xảy ra chuyện sau, nô tỳ lo lắng tiểu chủ tử tình trạng, trở về trong kinh, biết được tiểu chủ tử không có việc gì sau vốn định rời đi, lại bị tiểu chủ tử bên người nãi ma ma thường thị nhận ra tới. Tiểu chủ tử liền đem nô tỳ kế đó trong kinh yên ổn, lại nhân An Tần nương nương chết bệnh, cựu công chúa bên người không người chăm sóc, toại đem nô tỳ an bài vào cung, chiếu cố công chúa cuộc sống hàng ngày. Bùi Trần sai người xử lý quá thân phận của nàng, đối ngoại chỉ xưng người đã qua đời. Cái này ma ma dung mạo tầm thường, nói chuyện lại cực có trật tự, hai ba câu công đạo rõ ràng sau, thanh từ lạnh lùng nói, thu săn đêm đó, phu nhân xác thật là phân phát bên người hầu hạ người. Nhưng nàng vẫn chưa rời đi doanh trướng, mà là cứu cá nhân. Nàng nhìn chằm chằm Bạch Lộ, cho nên ngươi theo như lời nhiễm huyết váy xác thật không giả, nhưng phu nhân rời đi doanh trướng bên trong, là vì đi lấy kim xăng dược. 22 năm trước thu săn đi theo Thái Y Yể, là trước Thái Y Yể viện viện phán đàm Thái Y Yể. Đại có thể đi hỏi một chút hắn đối việc này hay không còn có ấn tượng. Đến nỗi không có viên phòng nói đến, càng là lời nói vô căn cứ. Trung Quốc công khả năng uống say không nhớ rõ, chúng ta này đó bên người hầu hạ người, thả đều nhớ rõ minh bạch. Thanh Từ nói đến chỗ này, phẫn nộ không thôi, Trung Quốc công sở hành việc, tất cả đều là bởi vì ngày ấy ngươi gặp được phu nhân bình minh thời gian hoảng loạn trở lại doanh trướng. Liền cho rằng phu nhân bất trung, trở lại trong phủ ngày ngày để ra nghi vấn việc này. Phu nhân có nỗi niềm khó nói, không tiện nói rõ, lại không nghĩ ngươi lặp lại tới đây sự bức nàng. Phu nhân vì sao tích tụ với tâm, ly thế đột nhiên, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng mới là. Này phía dưới quan viên trầm ngâm một lát sau nói, xin hỏi phu nhân cứu chính là người nào? Thanh Tử sắc mặt hơi đốn, người nọ thân phận đặc biệt. Bùi Trần lại nói thẳng, việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm. Nàng cứu người, là trước Thanh Châu thông phán Doãn Phàm. Cũng là phương cẩm sát khuê trung, từng đính quá hôn lại phụ bạc nàng Thanh Mai Trúc Mã. Lúc ấy Doãn Phàm đã thành hôn, thê tử thượng ở dựng trung. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt phát trầm. Bùi Nghị hoài nghi phương cẩm sát, cho rằng Bùi Trần là nghiệt chủng, cho nên cho tới nay đem Bùi Trần coi như là báo thù công cụ. Bùi Trần mẫu thân phương cẩm sát thành thân lại trước sau nhớ mong cũ tình lang, thậm chí vì tình lang giấu giếm sự thật, chính mình buông tay nhân gian, đem sở hữu nan kham đều để lại cho Bùi Trần. Nàng nhìn Bùi Trần lãnh ngạnh sơn mặt, trong lòng khó chịu, duỗi tay cầm hắn tay. Bùi Trần ngoái đầu nhìn lại xem nàng, đem tay nàng nắm chặt. Đến nỗi ngươi. Bùi Trần trong mắt không có độ ấm, quét về phía kia thẳng tắp quỳ, không nói lời nào ra anh, ngươi xuất thân trong quân, lão Trung Quốc công đã cứu ngươi mệnh đi. Bùi Trần cũng không biết Bùi Nghị mưu hoa, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm đủ chứng cứ, Giang Anh liền trong lòng biết tránh không khỏi đi. Hắn chỉ đối với hoàng đế giường bệnh dập đầu, vẫn chưa trả lời Bùi Trần nói. Lao Trung Quốc công là vì sao bị ban chết? Bùi Trần hỏi hắn. Hắn nằm ở trên mặt đất không nói lời nào, Bùi Trần lại thuật lại biến, hắn vẫn là không nói. Bùi Trần nhìn hắn, đồng nhiên nhấc chân, đã chặt đứt hắn xương sườn. Giang Anh bị bắt ngẩng đầu, đau nhức dưới hắn thượng có thể bảo trì bình tĩnh. Mà khi đối thượng giường bệnh thượng hoàng đế trước mắt, hắn liền mất đúng mực. Thân là thiên tử vệ, hoàng đế là hắn thề nguyện trung thành chủ tử, mà Trung Quốc công phủ đối hắn ân trọng như núi. Hắn vô pháp làm ra lựa chọn, chỉ có thể tùy ý Bùi Nghị hành sự. Tham, mặc, quân, hướng. Rốt cuộc kháng không được, hắn gian nan mà phun ra những lời này. Rốt cuộc nói ra sau, hắn khỏe mắt đều tràn ra nước mắt tới. Hắn biết lao Trung Quốc công có sai, nhưng đó là từng từ bỏ chính mình nhi tử, lựa chọn cứu người của hắn. Bùi Nghị không thể học võ, cũng là bại lần đó ngoài ý muốn ban tặng, là hắn thiếu Bùi Nghị, thiếu Trung Quốc công phủ. Ở thề nguyện trung thành người cập ân trọng như núi ân nhân trước mặt, hắn làm không ra lựa chọn, cũng căn bản không biết nên như thế nào là từ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Nghị hành sự, dựa vào nội tâm đối Bùi gia ấy nấy, ở hoàng đế trước mặt điểm hạ đầu. Hắn không xứng vì thiên tử vệ. Đang nói, Doãn Phàm chi tử Doãn Hằng Vũ cũng bị mang theo tiến vào. Doãn Phàm mấy năm nay thất vọng nghèo túng, chức quan đã sớm ném. Sau còn phải bệnh tật qua đời, chỉ để lại cái vợ cả cùng nhi tử. Doãn Phàm sự cùng Bùi Nghị có hay không quan hệ, Bùi Trần cũng không nghĩ đi tra xét. Doãn Hằng Vũ đã đến trực tiếp xác minh Thanh Từ nói, Doãn Phàm năm đó băn khoăn, ở thê tử sinh sản sau mấy năm, vẫn là báo cho thê tử, chính mình tránh đi thủ vệ đi tìm Phương Cẩm Sát, kết quả bất hạnh bị kẹp bấy thú bị thương đùi phải, là Phương Cẩm Sát phát hiện thả chiếu cố hắn cả một đêm. Nhưng trừ cái này ra, bọn họ cái gì cũng chưa làm. Doãn Phàm thê tử lại từng bởi vậy sự, dục cùng với Hòa Ly, sau nhân Doãn Hằng Vũ mới từ bỏ. Bên cạnh Diệp Thập nói, Doãn Phàm bị thương, là phu nhân cầu phụ thân đem này bối đến trong trướng. Thu săn bên trong, nam nữ phân trướng, hơn nữa kia mấy ngày Bùi Nghị cùng Phương Cẩm sát khắc khẩu không thôi, hai người vẫn chưa ở tại một cái trong trướng, Diệp Thập phụ thân làm ẩn vệ, cũng khuyên quá Phương Cẩm sát. Nhưng chính mình che chở lớn lên tiểu thư, quỳ trước mặt hắn cầu hắn cứu Doãn Phàm. Hắn lại như thế nào có thể làm như không thấy. Đáng tiếc những lời này, Diệp Thập phụ thân cũng từng cùng Bùi Nghị nói qua, Bùi Nghị lòng tràn đầy trong mắt đều là bọn họ những người này hợp nhau lừa gạt hắn, như thế nào chịu tin tưởng. Có lẽ thời gian lâu rồi sau, hắn mới đối việc này nửa tin nửa ngờ. Nhưng cùng với Bùi Trần biểu hiện ra ở cực hạn thông tuệ, cùng với trường kỳ vào cung được đến hoàng đế sủng tín việc sau, đối hắn mà nói, Bùi Trần càng thêm không giống hắn khuôn mặt, còn có cách cẩm sắt giải thích không rõ sự tình, vừa lúc cùng nào đó trong cung bí ẩn tương ăn khớp. Mặt khác hết thảy, liền đều so bất quá hắn báo thủ tâm. Đặc biệt là gần 2 năm, Bùi Nghị phát hiện Bùi Trần thân thể dần dần khôi phục sau, dáng người thần thái lại có vài phần phụ thân hắn bóng dáng, khiến cho hắn cơ bản xác định Bùi Trần chính là con hắn. Nếu là con hắn, kia liền theo lý thường hẳn là gánh vác khởi báo thù sự tới, thả hắn tự nhận là bịa đặt tinh xảo, Bùi Trần có ngũ hoàng tử thân phận, không riêng sẽ trở thành thích thị trong lòng thứ, thả còn vô cùng có khả năng rối loạn thích thị Giang Sơn. Hắn đối đứa con trai này không hảo sao? Hắn đem đồ tốt nhất đều để lại cho Bùi Trần. Ai ngờ hắn thế nhưng như vậy không biết tốt xấu. Không riêng như thế. Cựu công chúa dương mắt nhìn về phía Đức Phi, Đức Phi nương nương còn nhớ rõ một cái tên là Vãn Miên cung nữ. Đức Phi nguyên bản thấy được hoàng đế kia phó thần sắc có bệnh, nước mắt đều xúc đi lên. Lại bị Bùi gia này liên tiếp sự tình cả kinh liền nước mắt đều thu trở về, nay sẽ đột nhiên bị hỏi cập như vậy một kiện không thể hiểu được sự tình, nàng không khỏi nhíu mày nói, đây là người nào, bổn cung không nhớ rõ. Mới vừa nghe tin tới rồi Khánh Vương nói, bổn vương nhớ rõ. Đức Phi ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía nhà mình nhi tử, lại thấy Khánh Vương trên mặt trầm túc nói, Vãn Miên là hầu hạ thái tử cung nữ, sau lại ở thu săn thượng trượt chân té rớt đến vách núi sau không có. Trước đây lục cung sự vụ đều là Đức Phi ở xử lý, không nghĩ tới nàng căn bản nhớ không nổi những việc này tới. Nhưng thật ra Khánh Vương bởi vậy trước cùng thái tử giao phong, tra quá rất nhiều đồ vật, nghe qua tên này. Vãn Miên này bị chết kỳ quặc. Cựu công chúa nhấp môi nói, ta hoài nghi nàng đó là đêm đó thừa sủng cung nữ. Nhưng những việc này, bởi vì Đức Phi không nhớ rõ, cũng không từ khảo chứng. Nhưng thật ra kia Vinh Trung phản ứng lại đây, vội nói, nô tài nhớ ra rồi. Thu săn ngày thứ 2 thái tử từng phái người tới tìm qua cái này cung nữ, nói là phụng thái tử chi mệnh tới vì hoàng thượng đưa giải rượu canh. Vinh Trung cũng hoài nghi quá cái này đột nhiên mất tích cung nữ chính là cái kia thừa sủng người, nhưng hắn bên kia đã đem hắn lộng không cái kia giao lên rồi, nào dám gọi người đi tra. Trong cung ngoại như vậy nhiều người, thiếu một hai cái cung nữ kêu không được cái gì đại sự, cũng náo không đến hoàng đế trước mặt đi. Nhưng trước đây Bùi Nghị đề cập những việc này thời điểm, hắn mãn chán đều là chính mình đã làm hoang đường sự, nơi nào còn tưởng lên này đó rất nhỏ nhanh cuối. Ngươi nhưng nghe được. Bùi Trấn mắt lạnh nhìn ra mặt trướng đến xanh tím Bùi Nghị, mắt sáng tràn đầy sương lạnh, ngươi đương dựa vào ngươi một phen lời nói, là có thể thiên ý vô phùng, không người có thể tra xét. Lao Trung Quốc công tay niết binh quyền không bỏ, tư nuốt cắt xén quân lương dẫn tới trong quân nội loạn, đối phương một giấy đơn kiện bẩm báo tiên đế trước mặt. Cho tiên đế thu hồi binh quyền, ban chết hắn lý do. Ngươi từ nhỏ ở hắn dạy dỗ dưới, đối quyền lợi khát vọng như gì, ích lợi hơn tâm rồi lại không được nhập sĩ, vô năng dưới nghĩ ra bậc này thay mận đổi đảo dơ bẩn phương pháp, muốn cho ta cả đời đều đỉnh thông dâm chi tử tên tuổi tồn tại, thế ngươi cùng phụ thân ngươi hoàn thành các ngươi không thể hoàn thành dã tâm cử chỉ. Ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, đều có tà tâm không tà gan, mơ ước cao cao tại thượng vị trí, hận không thể thay thế. Bùi Trần đôi mắt kia không có bất luận cái gì cảm xúc, giờ phút này lại nhìn hắn, liền trước đây ở thiên điện nội kia đinh điểm độ ấm đều không có, chỉ có vô tận lạnh nhạt cùng băng xương, ánh mắt cũng giống như đối đãi người chết giống nhau. Ngươi cho rằng ngươi dùng bậc này biện pháp, làm ta đỉnh cái này tên tuổi đi tranh chữ, ta liền sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa. Đối với ngươi an bài mặc kệ nó sao? Bùi Nghị, lấy phụ tử chi danh qua 22 năm, ngươi thật sự là nửa điểm đều không hiểu biết ta. Ta không giống ngươi, đánh báo thù danh hảo, đem nhi tử trở thành là quân cờ tới thỏa mãn ngươi kia không thể gặp quang dạ tâm. Cũng không phải phụ thân ngươi, tay cầm quyền cao lại bị quyền lợi phản phệ, cả đời được ủy quyền gông cùm xiềng xích. Bùi Nghị đôi mắt cơ hồ không thể coi vật, hắn nuốt độc dược phát tác thông thả, nhưng chỉ cần phát tác chính là hẳn phải chết, nhưng Bùi Trần chỉ dùng một cây kim châm, là có thể đem hắn treo một hơi, làm hắn xem xong này hết thảy. Như hắn theo như lời, Bùi Nghị xác thật là một chút đều không hiểu biết đứa con trai này. Hắn sợ làm, tất cả tại với đối Bùi Trần lợi dụng, mà không để bụng Bùi Trần là cái gì tính cách, cái gì cảm xúc cùng với cái gì ý tưởng. Thẳng đến hấp hối khoảnh khắc, Bùi Trần nói ra lời này, hắn mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Bùi Trần ở nói cho hắn, hắn không phải nhi tử của ai ai hoàng tử, cũng không phải hắn tranh quyền đoạt lợi công cụ, hắn chính là Bùi Trần. Ta và các ngươi bất đồng. Bùi Trần thanh âm tiến vào hắn trong óc, hắn phản ứng không kịp, liền nghe được hắn phục lại nói, các ngươi thương nhớ đêm ngày, hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc lấy tánh mạng vì nhị, dùng sức cả người thủ đoạn đều muốn giao tranh một cơ hội đổ vật. Ta dễ như trở bàn tay. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài nháy mắt ầm ĩ lên. Nay nội điện chúng thần còn chưa từ Bùi Nghị lại là phát rồ tới rồi liền chính mình nhi tử đều phải thiết kế sự tình chung phản ứng lại đây. Liền thấy được như vậy cảnh tượng, dương mắt vừa thấy, rất nhiều người đều sững sờ ở tại chỗ. Này, đây là Bùi Trần ở Lâm Thủy Nguyệt trảm thái tử khi, liền làm chuẩn bị. Bùi Nghị nói hoàng đế ở hơn cẩu, nhưng đối Bùi Trần mà nói, hoàng đế là nghĩ như thế nào đưa cho hắn một viên gấp tỷ xương đường, đều không quan trọng. Hắn sinh ở Bùi gia, có như vậy một cái phụ thân, nếu không phải từ nhỏ vào cung, chỉ sợ đã sớm đã chết. Cho nên hắn chưa từng động quá mưu nghịch ý niệm. Chỉ có ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, hắn có thể bất kể hết thảy, không để bụng sở hữu. Nhưng này chuẩn bị rốt cuộc vô dụng thượng, hắn Thủy Nguyệt là bạch ngọc, thả không rảnh, đó là lại quá trăm ngàn năm, cũng không chấp nhận được nửa điểm dơ bẩn. Cho nên hắn dùng hợp lý phương thức cấp Lâm Thủy Nguyệt cởi tội. Nhưng không đại biểu hắn không có chuẩn bị. Ở bên này triều thần, đều là bị tối nay từng cọc sự tình làm đến tâm thần không yên, cho nên chưa từng phát hiện, bọn họ tại nơi đây thương nghị ban ngày, lại không thấy trong triều chúng võ tướng. Hiện giờ những người này bỗng nhiên xuất hiện, mới làm rất nhiều người hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nhưng mà chưa từng thâm tưởng, liền thấy được kia dẫn đầu người triều Bùi Trần nói, ngự tiền thị vệ thống lĩnh ở Thạch Thanh Trúc gặp qua tướng quân. Tần Dữ gặp qua tướng quân. Cao Thành Hải gặp qua tướng quân. Thanh Lộ gặp qua tướng quân. Có người nghẹn họng nhìn chân chối, chợt phản ứng lại đây, quay đầu lại đối bên cạnh người nhân đạo, ngự tiền thị vệ, kinh đô và vùng lân cận doanh, Chu Châu chúng tướng, biên cương tướng sĩ mặt khác còn có. Được, đừng đếm, toàn bộ đại tấn sở hữu tướng lãnh đều ở chỗ này. Ở đây triều thần. Trừ bỏ võ tướng, cũng có văn thần. Ngươi nhưng nhìn thấy, lục bộ. Có người nhẹ giọng đề điểm câu, đợi đến phản ứng lại đây người nhìn kỹ, lại phát hiện lục bộ bên trong, trừ hình bộ, lễ bộ ở ngoài, đều có người trình diện. Tuy nói không đều tất cả đều là một bộ chi trường, nhưng lại cũng là tay cầm thực quyền người. Những người này khoan thai tới muộn, tiến điện lúc sau trừ bỏ bái kiến hoàng đế, đó là từng cái hướng Bùi Trần hành lễ. Lúc này mới có người nhớ tới, trước đây, Chu Châu 20 vạn binh mã, đều là chịu Bùi Trần sở khống. Phần 187. Nhưng mà hiện tại xem ra, xa không ngừng 20 vạn. Nếu nói triều đình trong vòng còn coi như là lộn xộn một mảnh nói, kia trong quân cơ hồ là trên dưới một lòng, toàn lấy Bùi Trần cầm đầu. Này không phải lão Trung Quốc công ở khi, nhìn như chỉnh tề kỳ thật các hoài tâm tư binh mã. Bọn họ ở Bùi Trần trước mặt, nhìn không ra nửa điểm không tình nguyện. Trong lúc nhất thời, sở hữu triều thần đều là trầm mặc. Bọn họ ở hoàng đế sắp trước, nhiệt liệt nghị luận ai vì chữ quân thời điểm, hoàn toàn quên mất trong triều ai cầm quyền. Từ trước có lẽ nói không nên lời cái nguyên cớ, nhưng hôm nay chợt thấy dưới, còn có cái gì không rõ. Không riêng gì cầm quyền, thả vẫn là lặng yên không một tiếng động. Thời gian lâu lắm, cũng hoặc là nói là chư vị ánh mắt đều dừng lại ở mặt khác sự tình thượng quá xa, chỉ sợ là quên mất, lần này đánh bại Yến quốc, dựa vào cũng là Bùi đại nhân trong tay độc đáo vũ khí. Cũng tức là nói, trong tay hắn có binh mã, còn có Yến quốc kia chờ binh hùng tướng mạnh dưới đều khó có thể ngăn cản quỷ dị vũ khí. Cứ nghe, Yến quốc đến nay còn ở nghiên cứu lúc trước công thành là lúc, tấn quân sử dụng hắc ngật đáp. Nhưng mà đến nay không người có thể nghiền ngẫm đến thấu. Mãn điện trầm mặc. Chỉ có Đức Phi không do nguyên do, thấy được như vậy trận trượng, lại là mở miệng hỏi Bùi Trần nói, Bùi Trần, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi muốn tạo phản không thành. Bên cạnh quan viên nghe cập bậc này lời nói, đều là thay đổi sắc mặt, nhưng Đức Phi thấy này không khí càng thêm cổ quái, liền càng là sợ hãi, nàng cũng không dám xem Bùi Trần. Ánh mắt mãn điện luận ngó, chỉ hoảng luận nói, ngươi không cần làm bậy a, em đẹp, làm cái gì loạn thần tặc tử. Bùi Trần nghe cập lời này, lại là túi đầu đối Bùi Nghị nói, phụ thân nghe được sao? Nghe được. Nghe được cái gì? Bùi Nghị kia gần chết trong thân thể, đột nhiên bộc phát ra thật lớn lực lượng tới, hắn gấp không chờ nổi mà muốn xoay người lên, thấy như vậy rầm rộ. Nhưng mà dùng hết toàn lực dưới, cũng chỉ xem đến liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái liền đủ để chứng minh, Đức Phi cập bên người phản ứng không giả. Hắn nhất thời phát điên, muốn bắt trụ Bùi Trần ống tay áo, muốn mở miệng làm Bùi Trần làm điểm cái gì. Hắn gấp đến độ run rẩy không thôi, trong miệng máu tươi tràn đầy. Nhưng chính là phát không ra một cái âm tiết tới, thậm chí ra không được nửa điểm tiếng vang. Hắn chỉ nghe được Bùi Trần thanh âm bình tĩnh nói, ngươi muốn. Bùi Nghị điên rồi dường như tưởng kêu gọi ra tiếng, hắn thậm chí cảm thấy, Bùi Trần như vậy lợi hại dưới, nhất định có thể đem hắn chữa khỏi. Thích thị Giang Sơn nháy mắt có thể thay đổi bọn họ đuổi ra người tới làm. Hắn quá vội vàng, tưởng gật đầu, tưởng nói chuyện, nhưng mà cảm xúc càng là kích động càng là khống chế không được tràn ra máu tươi. Hắn không biết hắn hiện tại bộ dáng ở người khác trước mặt cỡ nào khủng bố, cũng không biết hắn đại nạn buông xuống, mà nay như vậy vội vàng, là ở háo không thân thể của mình. Hắn chỉ biết phát điên dường như đi múa may tay, tưởng thừa dịp tồn tại thời điểm, sờ một phen kia ánh vàng rực rỡ long ỷ. Không nghĩ lại nghe đến bên cạnh Bùi Trần lạnh lùng nói, ta không nghĩ muốn. Bùi Nghị cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn đây là đang nói, hắn rõ ràng không có hoàng đế nhi tử như vậy thân phận, cũng có thể ảnh hưởng toàn cục, nhưng hắn ở dễ dàng là có thể ảnh hưởng cục diện tình huống dưới, lựa chọn không cần. Câu kia hắn cùng bọn họ bất đồng, lại là nửa cái tự đều không có làm giả. Hắn càng không nghĩ tới, Bùi Trần theo như lời dễ như trở bàn tay là thật, cũng không nghĩ tới. Bùi Trần thời khắc này ý kêu hắn nghe được gặp được bậc này trường hợp lúc sau tiếp theo câu nói, lại là như thế. Hắn bức thiết mà muốn biểu đạt, muốn khuyên can. Bậc này chỉ kém một bước sự tình, ở trong mắt hắn, đó là kiếp này lớn nhất khả năng tính. Nhưng trước mắt người thờ ơ, hắn có thể cảm giác được đến Bùi Trần đạm mạc ánh mắt dừng ở hắn trên người. Thờ ơ? Hắn sao lại có thể thờ ơ đâu? Hắn như thế nào có thể cất giấu nhiều như vậy đồ vật, không gọi Bùi Nghị biết? Nếu hắn biết, nếu hắn biết. Đúng rồi, Bùi Trần tất nhiên là ở hận hắn. Hận hắn bịa đặt chuyện xưa, ý đồ ép khô Bùi Trần giá trị, hận hắn đem Bùi Trần lập thành bia ngắm, hận hắn chưa bao giờ đối Bùi Trần từng có cốt nhục thân tình, lại là muốn Bùi Trần dùng quãng đời còn lại tới hồi báo bọn họ Bùi ra. Chính là, hắn đó là vì Bùi Trần hảo a. Bùi Trần như thế nào có thể hận hắn đâu? Liên ở Bùi Nghị cảm thấy lẫn lộn, sắp sửa tại đây thật lớn khiếp sợ chung, vượt qua chính mình nhân sinh cuối cùng một cái chớp mắt khi, nghe được Bùi Trần đạm thanh nói: Hoàng thượng bệnh nặng, chữa quân chi vị, chư vị nhưng có ý kiến. Mới vừa rồi ầm ĩ bất ham, các loại ý tưởng cùng tâm tư tề phi nội điện, hiện giờ an tĩnh đến phảng phất châm rơi có thể nghe. Bùi đại nhân nhưng có cao kiến. Hồ đại nhân do dự hạ, hắn cảm thấy Bùi Trần đột nhiên lượng ra át chủ bài, ý không ở mưu phản. Nếu không nói, mới vừa rồi Bùi Trần cũng liền không cần đem Bùi Nghị thiết kế cái kia bao giải thích rõ ràng. Cho nên hắn khai cái này khẩu. Mà Bùi Trần cũng trả lời hắn. Cựu công chúa thông tuệ hiểu rõ, đương đến trọng trách. Lời này vừa ra, Bùi Nghị sở hữu sức lực đều tan. Ở hắn cuối cùng tiêu tán thời gian, chỉ nghe được vừa rồi những cái đó quen thuộc, chiều Bùi Trần hành lễ thanh âm nối góp tới, thần tán thành. Thần tán thành. Bùi Nghị tại đây loại thật lớn, không thể tưởng tượng khiếp sợ chung, hoàn toàn không có tiếng vang. Bùi Trần nhìn trên mặt đất người, lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Mà ở hắn phía sau, lấy điền các lao chờ lao thần cầm đầu liên can người chờ, cuối cùng là ra tiếng nói: Còn thỉnh hoàng thượng sách phong cửu công chúa vì chữa quân. Thanh âm vang vọng toàn bộ nội điện bên trong. Chương 155 chính văn xong. Có tranh luận tiền đề là khắp nơi tranh lệch không lớn, mà ở hoàn toàn nghiêng về một phía tình huống dưới, là hoàn toàn sẽ không tồn tại tranh luận. Lập cửu công chúa vì chữ, thả lập tức chuẩn bị đăng cơ đại điển sự, liền như vậy không hề tranh luận mà định rồi xuống dưới. Dương bệnh thượng hoàng đế đã mất pháp mở miệng, điền các lao phủng công văn tới rồi sắp trước, hoàng đế trong tầm mắt thấy được đã dần dần trưởng thành thiếu nữ bộ dáng cựu công chúa, vẫn chưa có kịch liệt phản ứng. Này đó là ngầm đồng ý. Màn đêm rơi xuống sau, một vòng thanh nguyệt treo ở chân trời. Thanh phong từ từ, ánh trăng khinh bạc như xa, cũng ngụ ý hoàn toàn mới bắt đầu. Hồi phủ trên đường, Lâm Thủy Nguyệt thấy được Bùi Trần đầy mặt mỏi mệt, nhẹ nắm ở hắn tay. Muốn chân an, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Đông nhiên bị hợp lại vào hắn trong lòng ngực, nghe được hắn nhẹ giọng nói, ta có ngươi liền đủ rồi. Lâm Thủy Nguyệt trong tay hơi đốn, ôm hắn eo. Hai người lẳng lặng ôm nhau, quá đến hồi lâu, Lâm Thủy Nguyệt nghe được hắn thấp nhu tiếng nói, tiểu cửu là ta nhìn lớn lên, nàng phẩm tính ta biết. Sự ra đột nhiên, không thể cùng ngươi thương lượng. Lâm Thủy Nguyệt có thể lý giải, kia chờ trường hợp dưới, nếu không kịp thời chấn áp, lúc sau không cần thiết một ngày, liền sẽ nảy sinh ra các loại yêu ma quỷ quái. Cùng ngôi vị hoàng đế người được chọn tương đối lên, nàng càng để ý hắn. Bùi Trần thanh âm thanh hoãn, lại mang theo thập phần chắc chắn. Đó là ngày sau có vạn nhất, ta cũng còn có át chủ bài. Lâm Thủy Nguyệt mày một trọn, như thế nàng nửa điểm không biết. Nàng thối lui thân, dù bận vẫn ung dung mà xem hắn, chờ chính hắn đem này những sự tình công đạo rõ ràng. Lại thấy hắn sắc mặt bất biến, câu lấy tay nàng nói, từ Lạc Vân Sư xuất Khâu Sơn Lão Đạo, phu nhân nhưng còn có ấn tượng. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, Khâu Sơn Lão Đạo Phương Đức Sơn, người trong giang hồ, danh hào lại phá lệ rộng thoáng. Người trong giang hồ không thiệp miếu đường, tuy chỗ tấn mà lại phảng phất tự do này ngoại. Khâu Sơn lão đạo có thể thu từ Lạc Vân vì đồ đệ, cũng thuần túy là cái ngoài ý muốn. Làm như bọn họ như vậy giang hồ kiếm khách, giống nhau đều không muốn cùng triều đình liên lụy quá thâm, thậm chí hơn phân nửa đều là lánh đời trạng thái. Nhưng người giang hồ cũng chú trọng một cái duyên pháp. Khâu Sơn lão đạo cùng Từ Lạc Vân kết duyên, đó là bọn họ thầy trò chi gian duyên phận. Khâu Sơn lão đạo nơi kiếm trang, tên là Đoạn Kiếm Các. Hắn là Đoạn Kiếm Các các chủ quan môn đệ tử, tấn triều đệ nhất kiếm khách danh hào, là hắn tự Đoạn Kiếm Các rời đi sau sông ra tới. Bùi Trấn hơi đốn sau nói, mà Đoạn Kiếm Các nội còn có 7 đại cao thủ, một trong số đó chính là thanh y hiệp vệ Trung Nghiêm Hải, Lâm Thủy Nguyệt. Nàng nhất thời phản ứng không kịp, cho nên giang hồ cao nhân ở hắn thanh y hiệp vệ Trung. Thanh y hiệp vệ là ta tư vệ, cuộc đời này chỉ chung với ta, hiện giờ còn có ngươi. Bùi Trấn nhìn nàng, sau nói, Đoạn Kiếm Các các chủ cùng ta có cũ, hắn ấu tử thân bị trọng thương, từng thác ta vì này trị thương, từ nay về sau liền có lui tới. Bên này Lâm Thủy Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây đâu, hắn lại bồi thêm một câu, trừ ngoài ra, còn có Đoạn Kiếm Các hạ tứ đại môn phái. Lâm Thủy Nguyệt, thật sự không được, còn có Hải Quốc trọng thần Lý Bích Thư. Đánh sâu vào quá nhiều, Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình nói, ta nhớ rõ Hải Quốc cùng Tấn Triều lui tới cũng không nhiều. Hải Quốc địa vực mở mang, không thể so Tấn Triều tiểu nhiều ít, thêm chi ly đến khá xa, không giống Yến Quốc cùng mặt khác mấy cái nước láng giềng như vậy phương tiện. Bất quá Hải Quốc giàu có và đông đúc, thêm chi các loại kỳ chân dị bảo rất nhiều. Tấn Triều vẫn chưa hạn chế cùng Hải Quốc thông thương, cho nên hai nước chi gian vẫn là có không ít mậu dịch lui tới. Chỉ là nàng không hiểu, Bùi Trần này ma ốm ở Thích Thị Hoàng thất thuộc hạ, đến tột cùng là như thế nào làm được những việc này. Hải Quốc sứ thần từng đến phong qua Tấn Triều. Bùi Trần nhưng thật ra tâm bình khí hòa, điền các lão làm sứ thần, ta cùng hắn cùng nhau đến quá Hải Quốc, thả ở bên kia ở đoạn thời gian. Thả liên tính là không có ta, phu nhân cũng làm hảo tính toán đi. Bùi Trần lấy mắt thấy nàng, này đó thời gian, ta nghe nói Yến Quốc hoàng đế bệnh nặng, thái tử Khúc Huyên sợ là muốn đăng vị. Nói, hắn liền nhịn không được nói, hắn có thể đăng vị, phu nhân chính là công không thể không. Lâm Thủy Nguyệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ho nhẹ nói, Yến Quốc nội chính ta như thế nào có thể biết được. Bùi Trần gật đầu, ta cũng không nhìn thấy phu nhân bản thượng công văn. Lâm Thủy Nguyệt, được rồi, đều đừng giải thích, bọn họ hai toàn từng người lưu có át chủ bài. Trước đây vì tránh cho ngoài ý muốn, thêm chi triều đình tranh đấu nhất gây cấn khi, liền ăn ý mà lưu lại đường sống. Nếu thật làm khó dễ lên, nhất định cũng sẽ không bỏ xuống đối phương. Chỉ là không nghĩ tới, này ngươi lưu một cái ta lưu một cái, thế nhưng để lại nhiều như vậy có không? Lâm Thủy Nguyệt trầm mặc một lát vẫn là nói, Tề Sơn trưởng tặng ta một vật. Bùi Trấn ngước mắt xem nàng. Lại thấy nàng sờ sờ cái mũi nói, là Giang Nam ra bên ngoài vài trăm dặm. Một vùng biển. Bùi Trần. Hành. Hắn lưu người, lưu nhân mạch, lưu tiền bạc. Nàng khét ngược, trong tay để lại phiến tư hải. Vật ấy quý trọng, ta nguyên là không nghĩ nhận lấy, nhưng Tề Sơn trưởng nói, Tề gia cầm cũng là phỏng tay khoai lang, kia hải vực lệ thuộc với đầu kia Dương Quốc, bọn họ cũng không quen biết kia Dương Quốc tự. Này không phải xảo sao, Lâm Thủy Nguyệt nhận được. Hơn nữa nàng tìm mấy quyển kia quốc gia thư tịch cùng luật pháp tới xem, phát hiện ở cái kia quốc gia mua bán hải vực xác thật là hợp pháp, hơn nữa nàng trong tay công văn cũng có hiệu dụng. Huy Minh trên dưới đối lúc trước nàng cứu bọn họ sự tình thực sự cảm hoài với tâm, Lâm Thủy Nguyệt không nghĩ bọn họ vẫn luôn nhớ mong việc này, thả ngày sau Huy Minh bốn tử đều phải vào triều, tồn này phân ân tình, đảo giống nàng áp chế ân báo đáp. Không bằng thu cái này lễ vật, cũng hảo gọi bọn hắn an tâm. Việc này nàng là tính toán báo cho Bùi Trần, nhưng Bùi Trần đối từ tử kiểu có ý kiến, nghe không được nàng đề Huy Minh hai chữ, thêm chi gần đoạn thời gian sự tình xác thật rất nhiều, nàng liền chưa kịp nói. Nay liên tạo thành bậc này cục diện. Hai người liếc nhau, đều là nhịn không được cười. Thích thị Giang Sơn, liền giao từ Thích thị tới thủ. Sau một lúc lâu, Bùi Trần cầm tay nàng, đối nàng cười khẽ, ta chỉ cần che chở ngươi là được. Quyền thế 8 ngày sau lưng, cũng đại biểu cho vô số trách nhiệm. Bùi Trần mới vừa nhận thức Lâm Thủy Nguyệt thời điểm, nàng chỉ nghĩ làm người rảnh rỗi, đánh chơi mạt trược câu câu cá, trồng hoa ngắm trăng. Nói đến, là hắn đem nàng túm vào này tranh đấu xoáy nước chung. Lúc đó hắn điều phối ra tân dược, thân thể lại nhân không thể chịu được dự tính, đã xuất hiện đèn dầu khô kiệt chi thế. Đối nàng có tò mò, có hắn lúc ấy cũng không từng phát giác rung động cùng thích, lại là duỗi tay kéo nàng bước vào tranh đấu. Mà nay, cũng nên còn nàng tự tại mới là. Quyền thế ở ngoài, còn có nàng muốn núi cao hải rộng, trói buộc với triều đình cùng hậu cung, không nên là nàng tương lai. Nàng là Lâm đại nhân, cũng là lúc đó tản mạn tự tại Lâm nhị, quá ngày mấy, đương từ nàng chính mình tới lựa chọn. Chữ quân là vị công chúa, ít ngày nữa liền muốn đăng cơ sự tình, làm cho cả tấn triều đều náo nhiệt một phen. Hoàng thất tranh đấu ly bình dân bá tánh sinh hoạt rất xa, nhưng gặp qua thái tử thô bạo lúc sau, không ít không thiệp triều chính người cũng lo lắng đi lên tấn triều tương lai. Cũng may người này tuyển tuy rằng ngoài dự đoán, nhưng ủng hộ người lại là thiết thực đáng tin cậy. Phần 188. Kia kiêu ngạo nhiều ngày yến quân, cuối cùng bị ai thu phục sự tình, phía dưới người nhưng đều còn có ký ức. Hiện giờ hết thể trần ai lạc định, còn xuất hiện một vị chưa bao giờ từng có nữ đế, gọi người thoải mái đồng thời, dân gian nữ lang nhóm, cũng dần dần dựng thẳng ngực. Mà nay có nữ quan nữ đế, liền đại biểu cho nữ tử cũng có thể có rộng lớn tương lai. Là không bị câu thúc với khuê các ở ngoài, có thể lệnh các nàng cũng thi triển một phen quyền cước thiên địa. Tân đế đăng cơ, làm tân đế từng liền đọc quá thái học nữ viện dẫn đầu làm ra gương tốt, từ đây sau dẫn vào tứ thư ngũ kinh, khoa khảo nội dung nhập học viện, làm nữ tử cũng có thể như nam nhi giống nhau tiến học thức, mà biết triều chính. Nay cử vừa ra, nữ viện tùy cơ noi theo, dân gian thư viện cũng là thừa dịp lúc này đây đông phong, cùng nhau cải tạo. Vui mừng không khí lại là từ sở không có tăng vọt. Mà nữ đế đăng cơ đại điển còn chưa bắt đầu, lần này kỳ thi mùa xuân khoa khảo đứng đầu bảng cũng đã xuất hiện. Thi hội đứng đầu bảng xuất từ Huy Minh thư viện từ Tử Kiều, thứ danh là đều là Huy Minh thư viện xuất thân Tề Minh Diệp, Lâm Hoài Doãn được đệ tam. Này kết quả nhưng thật ra không có ra ngoài Lâm Thủy Nguyệt dự kiến. Chỉ là bởi vì tân đế đăng cơ mọi việc phức tạp, nguyên bản kế hoạch tốt thi đình nhật tử cần đến muốn sau này dịch, đợi đến tiểu cửu đăng cơ sau, mới vừa rồi có thể cử hành thi đình. Cũng bởi vậy, cái này đăng cơ đại điển trở nên phá lệ quan trọng cùng nóng bỏng lên. Chỉ mỗi người đều ở nghị luận chuyện này khi, tiểu cửu lại còn như thường lui tới giống nhau cùng Lâm Thủy Nguyệt chơi cờ. Lâm Thủy Nguyệt là cái người chơi cờ dở, mãn kinh thành đều biết. Hiện giờ liền khuê trung bạn tốt Hồ Tây Tây đều không muốn cùng nàng hạ, ngược lại tiểu cửu có cái này nhẫn mại. Chỉ là Lâm Thủy Nguyệt người này, cùng tân đế chơi cờ cũng đi lại, thậm chí còn quyết nợ. Mười mấy ngày xuống dưới, đã thiếu tiểu cửu suốt 300 lượng bạc. Liền Đức Phi đều nhìn không được. Tân đế sách phong, nguyên hoàng đế nhường ngôi chiếu thư đã hạ, hoàng đế biến thành thái thượng hoàng. Chúng gió này bệnh cũng không tốt trị, thái thượng hoàng yêu cầu tĩnh dưỡng, mà nguyên bản cung phi trùng, Đức Phi tính tình nhất ương ngạnh, không nghĩ đối thái thượng hoàng cũng là tình ý nhất thật sự. Thái thượng hoàng nằm trên giường sau, cuộc sống hàng ngày chăm sóc liền đều là từ nàng một người xử lý, đem thái thượng hoàng chiếu cố đến cực hảo. Chỉ là nàng trong lòng treo sự. Tiểu cửu sắp đăng cơ, Đức Phi cuối cùng là nhớ tới trước đây thất công chúa lặp lại nhằm vào tiểu cửu sự tình. Nàng hãy còn kháp hạ chính mình đùi, hận chính mình có mắt không tròng. Lúc trước liền cảm thấy này cửu công chúa banh khuôn mặt nhỏ, nhìn cùng mặt khác công chúa phá lệ bất đồng, đảo cũng không có nghĩ lại. Nào biết đâu rằng nguyên lai đây là cái gọi là chân long thiên tử bộ dáng. Nay sẽ là hối hận, lại cũng sợ tiểu cửu mang thù. Vì thế quyết tâm lấy lòng. Nàng chiếu cố thái thượng hoàng cuộc sống hàng ngày phía trên dụng tâm, còn chính mình học nấu nướng, mỗi ngày cấp thái thượng hoàng đưa một phần ăn, cũng cấp tiểu cửu đưa một phần. Thời gian dài quá, liền thường xuyên nhìn đến tiểu cửu hạ Lâm Triều cùng Lâm Thủy Nguyệt ở ngự thư phòng chơi cờ. Đức Phi tự nhận đầu óc không quá thông minh, lại cũng không nghĩ tới vị này danh khắp thiên hạ Lâm đại nhân cờ có thể hạ đến kém như vậy. Lâm Thủy Nguyệt hiện giờ quan phục nguyên chức, trở về hình bộ bên trong. Hình bộ nội bận rộn phi thường, Bùi Nghị sau khi chết, Trình Húc là nửa điểm không hàm hồ, đem sở hữu liên lụy trong đó vây cánh công đạo hơn phân nửa. Nay nhưng cấp hình bộ vội hỏng rồi, mỗi ngày không phải ở chóc nạ chính là ở thẩm vấn trên đường. Lâm Thủy Nguyệt mỗi ngày hưu nhàn thời gian, chính là cùng tiểu cửu chơi cờ, bằng không chính là hồi phủ chung đi cùng người nào đó đại ở trên giường, so sánh với vẫn là chơi cờ hảo. Chơi cờ không uổng kính, chơi cờ không eo đau. Chính phùng lễ bộ người lại đây, tặng đồ người vẫn là nàng cha. Lâm Lãng bưng công văn tiến vào, liền thấy Lâm Thủy Nguyệt giơ tay nhặt lên trước mặt tân đế quân cờ, cười nói, khiến cho này ba bước. Lâm Lãng, nàng như thế nào không biết xấu hổ. Lại thấy cửu công chúa kia trường đã sơ hiện hoàng gia huy nghi khuôn mặt thượng chịu một chút. Gần đây Lâm Triều, trong triều thần tử đều đối cửu công chúa khen không dứt miệng. Trước đây đều chỉ nghe nói cửu công chúa ở nữ viện liền đọc, không nghĩ tới lại là văn thao võ lược đều không kém, đặc biệt nàng tuổi này, đã rất có thành tựu. Thêm chi nàng tính cách tuy lãnh, lại cũng không là người sống chớ tiến lạnh lẽo. Ngược lại lộ ra một loại không hợp tuổi trần một tới. So với phía trước thái tử, thậm chí là Khánh Vương đều phải hảo. Thậm chí không ít người kinh giác, nếu không phải cửu công chúa sinh nữ nhi thần, chỉ sợ đã sớm đã trở thành cuộc đua ngôi vị hoàng đế quan trọng người được chọn. Bất quá hiện giờ cũng hảo, trực tiếp lướt qua này một bước trở thành trước quân. Đặc biệt là ở đã trải qua nhiều như vậy hoàng gia bí văn lúc sau, không ít quan viên lại là sinh ra một cái hoang đường cái nhìn, đó chính là nữ đế hảo, nữ đế diệu, nữ đế con nối dõi nhất định là chính mình. Tuyệt không tranh luận. Những lời này Lâm Lãng đều có nghe qua. Đã nhiều ngày ở triều thượng nhìn đến cửu công chúa khuôn mặt nhỏ cũng đều thói quen. Thói quen đối phương không hợp tuổi trầm ổn cùng lạnh lẽo, thật đúng là chính là khó được thấy như vậy sinh động, thuộc về nàng tuổi này biểu tình tới. Lại xem đối diện hắn khuê nữ, là vẻ mặt khổ đại cửu thâm mà nhìn chằm chằm bàn cờ. Lâm Lãng, trước đừng hạ. Cửu công chúa tiếp đón nàng, ngươi tới tuyển một chút huynh trưởng phong hào. Lời này vừa ra, trong điện nháy mắt tính hạ. Cửu công chúa hơi đốn, ngay sau đó bình tĩnh nói, mẫu phi qua đời sau, ta ở huynh trưởng coi chừng hạ lớn lên, đối ta mà nói, hắn đó là ta huynh trưởng. Nàng nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ giọng nói, mỗi người đều nói, là năm đó mẫu phi chiếu cố huynh trưởng có qua có lại, nhưng ta rõ ràng, ta mẫu phi thấp cổ bé họng, trước đây ở trong cung giống như không tồn tại, có khả năng cấp chăm sóc là hữu hạn. Nàng hỏi qua bên người nhũ ma ma, khi đó Bùi Trần tuổi con nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, dù sao cũng là nhìn hắn quần áo không thích hợp, hỗ trợ sửa lại. Chuẩn bị chút giày vỡ, hoặc là đưa điểm chính mình làm điểm tâm qua đi, như vậy việc nhỏ thôi. Đổi lấy, chính là mẫu phi qua đời sau, Bùi Trần đối nàng chăm sóc. Sinh ở trong cung, nàng chứng kiến đến đồ vật, xa so những người khác sở tưởng tượng muốn nhiều. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng bơ vơ không nơi nương tựa, ở tại một cái cực kỳ xa xôi cung điện. Bùi Trần kêu nàng nhịn một chút, quá đoạn thời gian liền sẽ cho nàng đổi một cái. Nàng ứng. Kia cung điện ở thâm cung nhất hẻo lánh địa phương, bên cạnh chính là lãnh cung. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy tiêu điều, trong cung cái này địa phương, nhất phủng cao dâm thấp, nàng có ký ức khởi, nhìn đến lãnh cung phi tần quá nhật tử phá lệ gian nan. Mà nàng tuy rằng ở hẻo lánh cung điện, nội bộ lại loại nào đều hảo. Có một ngày, Bùi Trần tới xem nàng. Bùi Trần tầm thường đối nàng nhiều có chiếu cố, nhưng kỳ thật hai người gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Hắn hơn phân nửa thời gian đều rất bận, không vội thời điểm lại đều bệnh. Bùi Trần ngày ấy xuyên thân màu nguyệt bạch áo dài, ngồi ở nàng trong điện trên ghế, nhìn gầy yếu nhỏ gầy nàng, hỏi nàng, có thể tưởng tượng muốn đứng ở tối cao vị trí thượng. Nàng khi đó rất nhỏ, kỳ thật rất nhiều người đều cho rằng nàng nhớ không được, nhưng nàng chính là rõ ràng minh bạch mà nhớ rõ, nàng đối Bùi Trần gật đầu. Thứ kia lúc sau, sáng sớm khởi, ngày mộ lạc. Nàng trong điện tổng hội xuất hiện không giống nhau sư trưởng, bọn họ giáo nàng biết chữ hiểu lễ, giáo nàng học vấn văn chương. Nàng thời gian vẫn luôn đều thực chặt chẽ. Tới rồi tuổi đi thái học nữ viện sau, còn nhiều lần bị thất công chúa tìm tra. Nàng bởi vì công khóa thật sự là quá nhiều, kỳ thật phần lớn thời điểm không muốn nói lời nói, cũng không nghĩ phản ứng thất công chúa. Sau đó Lâm Thủy Nguyệt liền tới rồi. Lâm Thủy Nguyệt là nàng gặp qua nhất thú vị nữ tử. Nàng chưa bao giờ gặp qua giống Lâm Thủy Nguyệt người như vậy. Nàng sẽ cùng nàng ở bên hồ ném đá, mang nàng đi ra ngoài chơi, thậm chí nướng cái nửa sống nửa chín khoai lang đỏ cho nàng ăn, làm hại nàng cố nén không khỏe cùng sư trưởng đi học, nửa đêm lên vài lần, bụng vẫn là làm ầm ĩ không thôi. Nhưng nàng vẫn là thực thích Lâm Thủy Nguyệt. Nàng thích Lâm Thủy Nguyệt này phó sinh cơ bừng bừng bộ dáng, cùng trong cung tử khí trầm trầm không giống nhau, cùng cấp đủ nàng quan tâm rồi lại không có thời gian bồi nàng trưởng thành Bùi Trần cũng không giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt mang cho nàng, là nàng mấy năm nay nội, số lượng không nhiều lắm vui sướng thời gian. Hiện giờ thân phận đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, nàng nhìn ngày xưa từng đã cho nàng mắt lạnh vô số người, nịnh nọt lấy lòng sắc mặt. Cũng thấy được thất công chúa kia bực mình rồi lại không thể không chiều nàng hành lễ bộ dáng. Người có thiên biến vạn hóa gương mặt. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt vẫn là giống nhau. Cùng trước kia giống nhau, bồi nàng chơi, mang nàng đi ra ngoài câu cá. Bị trước cửa thị vệ ngăn cản, còn mang nàng phiên cửa sổ. Đối nàng mà nói, hai người kia, một cái là nàng thân nhân, một cái là nàng bạn tốt. Cho nên nàng cũng không cảm thấy, xưng hô Bùi Trần vì huynh trưởng có cái gì sai, thậm chí nếu tất yếu nói, nàng còn có thể kêu Lâm Thủy Nguyệt tẩu tử. Nhưng là Lâm Thủy Nguyệt không thích cái này xưng hô, nàng nói nghe thật giống như già rồi. Cái gì phong hảo? Mãn điện an tĩnh chung, chỉ có Lâm Thủy Nguyệt đã mở miệng. Lâm Lãng trầm mặc một lát, vốn định nhắc nhở cựu công chúa, hiện giờ thân phận biến đổi lớn, nàng là quân Bùi Trần vi thần, này xưng hô trăm triệu không thể. Nhưng nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Cựu công chúa nói, huynh trưởng phong vương phong hảo. Đây là nàng đưa ra, phía dưới người tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Cựu công chúa thượng tiểu, hiện giờ sau lưng uy hiếp chúng thần người là Bùi Trần, cựu công chúa nguyện ý cho hắn cái khác họ vương tước vị, những người khác tự không dám nhiều lời cái gì. Lâm Lãng thấy được nàng hai người ở chung bình thường, Lâm Thủy Nguyệt thật giống như là bình thường cấp nữ hài tử chọn lựa phối sức giống nhau, cầm lễ bộ định ra kia mấy cái phong hào xem, một bên còn cùng cựu công chúa thảo luận. Lâm Lãng cũng không biết nên nói Lâm Thủy Nguyệt là tâm đại đâu, vẫn là thiếu tâm nhãn. Nhưng hắn rõ ràng, Lâm Thủy Nguyệt quyết định không phải thiếu tâm nhãn người, mà đây cũng là nàng cùng công chúa cho tới nay ở chung chi đạo. Trước mắt cũng không người ngoài, liền tùy các nàng đi thôi. Đúng vậy, không có người ngoài, hắn không tính người ngoài. Này tất cả đều là vui mừng cắt lợi, nhìn thật giống như đại niên 30 chiêng trống vang trời pháo tề minh. Lâm Thủy Nguyệt đem công văn hướng cửu công chúa trước mặt đẩy hạ, vẫn là ngươi tới tuyển đi, hoàng thượng. Nàng đột nhiên sửa miệng, làm cửu công chúa hơi giật mình. Phản ứng lại đây, lại là cười khẽ hạ. Cửu công chúa đảo cũng không có lại chối từ, ngược lại là bên môi treo cười, cẩn thận đánh giá vài lần sau nói, ta cảm thấy Thủy cái này tự ngụ ý không tồi. Ngụ ý cắt tường, cũng có điểm lành, phúc Thủy ý tứ. Lâm Lãng cười nói, kia liền định cái này đi. Cửu công chúa cười khẽ, hy vọng huynh trưởng có thể trường thọ bình an, thân thể khỏe mạnh. Phong hào liền như vậy định ra xuống dưới. Cùng chi nhất khởi, còn có Lâm Thủy Nguyệt phong thưởng. Cửu công chúa buồn ý, là tính toán cấp Lâm Thủy Nguyệt siêu nhất phẩm đế sư chi danh. Nhưng Lâm Thủy Nguyệt cảm thấy quá mức trương dương, hơn nữa nàng cũng không tính cửu công chúa lao sư, nhiều lắm xem như từ trước mang theo cửu công chúa trốn học, chơi đùa đồng loạt thôi. Cửu công chúa ứng, theo sau tính toán ban Lâm Thủy Nguyệt một cái hầu tước, cũng một khối ngự thiên lệnh. Lâm Thủy Nguyệt nguyên bản kia một khối, ở trạm thái tử bỏ tù lúc sau, liền bị thu hồi. Tân này một khối là cửu công chúa vì chữ quân sau mới làm, mặt trên còn khắc dấu có Lâm Thủy Nguyệt tên. Tác dụng cùng thường lui tới giống nhau, thả là trực tiếp tặng cho nàng, từ nay về sau đều sẽ không thu hồi. Đây là cửu công chúa hảo ý, cũng là xưa nay tân đế đăng cơ, đối có công chi thần phong thưởng. Tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt cảm thấy nàng cũng không có làm cái gì, nhưng rốt cuộc là chưa luôn mãi chối tử. Từ nay về sau tự nữ đế, nữ quan lúc sau, liền có nữ hầu. Lâm Thủy Nguyệt phong hào tiêu giao. Thật sự là xưa nay chưa từng có phong hào, nghị luận tiêu giao hầu, đại khái cũng liền như vậy một vị. Toàn bộ gõ định sau, cuối cùng là tới rồi đăng cơ đại điển một ngày này. Tiến vào 3 tháng, ngày xuân ấm dương chiếu rọi đại điện. Đem toàn bộ mặt đất đều chiếu đến ấm áp. Đủ loại quan lại săn sát. Lâm Thủy Nguyệt cùng Bùi Trần hai người đều là ăn mặc dày nặng lễ phục. Bọn họ hai người, một cái thừa kế vong thế Thủy Vương, một cái có một phong cách riêng tiêu giao hầu, đều là muốn bồi quân tả hữu, hoàn thành hôm nay đăng cơ đại điển. Cung điện ngoại, dòng người chen chúc xô đẩy. Từ ngoài điện đến kính thiên môn chỗ, đều phô màu đỏ tươi thảm. Lâm Thủy Nguyệt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo cực khoan nói đi xuống kéo dài. Nàng ăn mặc dày nặng lễ phục, đỉnh đầu quan, lại là so thành hôn kia một ngày còn muốn mệt không ít. Thiên bàng biên người tại đây chờ trường hợp dưới, còn muốn túm tay nàng. Cũng may hắn tay lạnh lẽo vô hãn, xúc tua ôn nhuận. Chỉ người này lôi kéo không bỏ liền thôi, còn tính toán 10 ngón tay đan vào nhau. Lâm Thủy Nguyệt thấp giọng nói, ngươi là tính toán sau đó như vậy đi lên sao? Bùi Trần cười khẽ, thật cũng không phải không thể. Lâm Thủy Nguyệt mặc kệ hắn, ngoái đầu nhìn lại vừa lúc thấy cách đó không xa cùng trên đường, cựu công chúa thích dung thần sắc túc mục, thân xuyên minh hoàng sắc long bảo. Phần 189. Từng bước một, hướng tới này đại điện thượng hành tới. Nơi xa, ánh mặt trời chiếu rọi dưới, toàn bộ phía chân trời phảng phất một bộ bị bút mực nhuộm thành sơn thủy họa, tráng lệ thả chói mắt. Lần này đăng cơ đại điển rất là đặc biệt, trừ bỏ văn võ bá quan ngoại, còn có lần này khoa khảo bên trong thu hoạch thứ tự các tiến sĩ. Bọn họ ăn mặc thuần một sắc học sinh phục, đứng ở nhất giữa sau vị trí. Cựu công chúa nhấc chân đi tới, vừa lúc trải qua bọn họ. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt từ kia một đám người trên người sẽ qua, vừa lúc nghe được bên cạnh điển các lão kích động thanh âm, trời dáng điềm lành, tất là thịnh thế hiện ra. Nay một tiếng ra tới, liền có vô số người ứng hòa. Nàng ngước mắt câu môi, quay đầu đối Bùi Trần khẽ cười nói, đợi đến thịnh thế tiến đến, hoàng thượng ngồi ổn đế vị, chúng ta liền tìm một ngày ở lui, đi chu du các nước đi. Bùi Trần cười khẽ đáp, hảo. Khi nói chuyện, cựu công chúa đã chậm rãi từ bọn họ trước mặt đi qua. Theo sau đến cửa đại điện, từng bước một mà hướng lên trên. Đại tấn 37 năm, hoàng cửu nữ thích dung đăng vị, sửa quốc hiệu vì U. Phong nguyên bắc phạt tướng quân Bùi Trần vì Thủy Vương, hình bộ thượng thư Lâm Thủy Nguyệt vì tiêu giao hầu. Sau ở hai người phụ tá dưới, mở ra dài đến 63 năm tấn lũ thịnh thế. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.